Tiến hóa chi nhãn 134 chương 1322 cờ trắng hiến cửa Bạch Hiểu Văn phái Lý Thục Nghi. Nhân màn đêm từ Đông Môn lẻn vào Nam Trịnh Thành. Gặp mặt Dương Tùng. Lý Thục Nghi làm cao nhanh nhẹn người thức tỉnh, lẻn vào Nam Trịnh là không có vấn đề. Nhưng muốn làm cho nàng một người giết tán gác cổng quân đội, mở cửa thành ra, lại cũng không có thể. Không thể nhỏ nhìn Tam Quốc vì diện thế giới dân bản địa võ lực giá trị. Nam Trịnh thành thủ vệ có ít nhất một người thủ lĩnh cấp võ tướng. Ngoài ra còn có rất nhiều tinh anh đầu mục. Càng có đại lượng người bắn nỏ. Luôn ban trực đêm. Lý Thục Nghi coi như vượt xa người thường phát huy. Dây Đông Môn thủ tướng cũng thế tất yếu bị tinh anh đầu mục bao vây. Người bắn nỏ bắn trùm. Chắp cánh khó thoát. Người thức tỉnh dù sao lượng máu quá ít. Không giống linh giới lãnh chúa. Thủ lĩnh. Có ngoài ngạch hơn. Bây. Cùng giảm tổn thương tỷ lệ. Dân bản địa đại quân. Xưa nay đều là người thức tỉnh khắc sao. Gặp được Dương Tùng phía sau. Lý Thục Nghi trước tiên dâng vàng bạc châu báu. Sau đó nói ra yến công tiếp nhận ý tốt. Dương Tùng gặp được nhiều như vậy kim ngân. Đã là hai mắt phóng kim quang nghe nói yến công còn xét luận công ban thưởng. Có phong hầu khả năng. Dương Tùng càng là vỗ bầu ngực nói. Hồi phục Yến Công. Mời hắn yên tâm. Ta có tâm nhờ vả Yến Công rất lâu rồi. Đã từng chủ trương gắng sức thực hiện đầu hàng. Chỉ hận Trương Lỗ không nghe ta nói. Hiện tại Yến Công đại quân nguy cấp. Ta nguyện là nổi ứng. Chỉ cần đến canh tư thời gian phần Đông Môn đánh tới cờ trắng làm hiệu. Ta liền lén lút mở cửa thành ra. Lý Thục Nghi tuy nói trong lòng khinh bỉ này loại dẫn đường đảng, bất quá ở bề ngoài vẫn rất cao hứng. Lại ước định một ít chi tiết nhỏ phía sau. Liền cáo từ rời đi. Vẫn cứ lén lút ẩn núp ra khỏi thành. Trở về Bạch Hiểu Văn quân doanh. Dương Tùng suy nghĩ chốc lát, liền gọi đồng người hầu mời huyên để Dương Bách đến thương nghị hiến thành việc. Dương Bách nói, việc này không khó. Ta cùng Đông Môn Thủ tướng Lý Thực thường có giao tình. Huyên trưởng cùng ta cùng đi. Khuyên bảo Lý Thực quy thuận Yến Công. Mở cửa thành ra. Làm sao Dương Tùng thích nói. Như có thể thành công. Huyên để ta ngươi đều là một trường phú quý. Hai người liền đi tới Đông Môn, khuyên bảo Lý Thực. Không ngờ Lý Thực nghe nói hai người ý đồ đến, nhưng là bỗng nhiên sắc giận, nói ăn lộc vua trung quân việc. Các ngươi lưng chủ đi theo địch. Bỏ không tiếng xấu thiên cổ. Còn muốn kéo lên ta sao lúc này mệnh lệnh bên trái hữu quân sĩ. Bắt nắm hai người. Dương Tùng, Dương Bách hai mặt nhìn nhau, hầu như không thể tin được. Bọn họ tìm tới Lý Thực cũng không phải tùy tiện chọn ứng cử viên. Cái gọi là ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Người lấy đám phần Lý Thực xưa nay biểu hiện. Cũng không phải là cái gì trung chính thanh liêm hình tượng. Vì lẽ đó Dương Tùng huyên đệ mới có thể mạo hiểm lại đây thuyết phục hắn. Sau đó, lại có đoàn người từ chứng sau xoay chuyển đi ra. Dương Tùng vừa thấy bị dọa đến mặt như màu đất. Đám người chuyến này. Cầm đầu chính là chủ công của hắn Trương Lỗ hiện tại Dương Tùng. Dương Bách rõ ràng. Tại sao Lý Thực biểu hiện thái độ khác thường. Ở Trương Lỗ phía sau còn theo Trương Vệ, Dương Nhậm các loại hán trung tướng lính. Trừ những thứ này ra mặt quen ở ngoài. Còn có một cái đầu đội nón lá. Không thấy rõ khuôn mặt người. Đứng ở Trương Lỗ bên cạnh. Nhìn chỗ đứng, hắn cùng Trương Lỗ nên tương đối xa lánh. Trương Vệ lớn tiếng nói. Dương Tùng chủ bán tiểu nhân. Huyên trưởng ta có từng phụ lòng quá ngươi cho ta chém cái kia đội nón lá nam tử. Nhưng là xua tay nói. Chậm đã. Sư quân xin nghe ta một lời. Trương Lỗ nói. Nếu không có đơn tiên sinh cảnh báo. Ta suýt nữa bị tiểu nhân bán đi mà không tự biết. Đơn tiên sinh như có kim thạc chi luận. Liền xin chỉ giáo. Đấu bồng nam tử chắp tay nói. Không dám nhận. Chỉ là bây giờ viên hy thế lớn. Mặc dù chém Dương Tùng. Cũng là chuyện vô bổ. Cuối cùng cũng khó có thể bảo vệ Hán Trung. Không bằng tương kế tiểu kế. Kiếm lời viên hy vào thành. Bố trí mạnh mẽ tấn công ngạnh nỏ. Đem bắn giết Trương Lỗ có chút do dự nói. Nếu là như vậy, liền đem Viên Hy đắc tội chết rồi. Trương Vệ nói, Viên Hy cũng đã đánh tới cửa rồi, huyên trưởng còn do dự không quyết định. Lẽ nào thật muốn đêm đầy cửa già trẻ, dòng dõi tính mệnh đều ký thác vào Viên Hy nhất niệm chi nhân trên sao? Trương Lỗ liền quyết định, liền ép hỏi Dương Tùng, ngươi cùng Viên Hy là như thế nào mật hẹn từ thực chiêu đến? Ta có thể lưu ngươi một mệnh, nhưng có một câu bất tận không thật, ngươi cả nhà trên dưới đều cần người đầu rơi. Dương Tùng vốn là cái không cái gì cốt khí tiểu nhân, phản bội Trương Lỗ còn có chút tâm lý chi phí, nhưng phản bội Bạch Hiểu Văn thật là một chút phụ tội cảm đều không có. Ốm chút đổ đậu tương, đem canh tư thời gian phần cờ trắng hiến cửa mật hẹn toàn bộ nói ra. Trương Lỗ gật đầu, liền mệnh lệnh trong thành đại quân sai đến Đông Môn mai phục. Cho tới Dương Tùng, Dương Bách, Trương Lỗ vốn định giữ hắn hai người tính mệnh, tạm thời bắt giam, ai biết lại bị Trương Vệ hai đao chém. Trương Lỗ nói, ta đã nói qua có thể lưu hắn một mệnh, ngươi giết bọn họ là để ta thất tín a. Trương Vệ nói, huyên trưởng không cần cùng loại lũ tiểu nhân này coi trọng chữ tín. Dương Tùng ngồi ở vị trí cao, ở trong thành cấu kết không ít quan chức văn võ, nếu là lưu hắn nhất định sẽ gây thành đại họa. Bây giờ còn cần phái người đi nắm Dương Tùng, Dương Bách vợ con cùng nhau chém, miễn cho bọn họ mang oán trả thù. Trương Lỗ nhìn về phía Đấu Bồng người. Đấu Bồng nam tử trầm mặc không nói, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không quá tán thành Trương về cử động. Trương Lỗ đã nói tạm thời không nên giết, đem Dương Tùng hai người vợ con bắt giữ. Chờ tối nay phá viên phía sau, lại tính toán. Lý Thục Nghi báo đáp phía sau. Bạch Hiểu Văn tụ lại trung tướng, nói, ta đã phái Lý tướng quân tiêm vào trong thành, thu mua Trương Lỗ thủ hạ biệt giá Dương Tùng. Dương Tùng đáp ứng ở canh tư thời gian, lấy cờ trắng làm hiệu, mở cửa thành ra. Ai muốn vào thành, Mã Siêu ra khỏi hàng nói, nào đó nguyện đi. Bạch Hiểu Văn nói, tuy nói Dương Tùng đầu hàng, độ tin cậy hết sức cao, nhưng vào thành việc vẫn là có nguy hiểm. Mã Siêu nói, nào đó tự vào xuyên tới nay chưa xây nhỏ bé công lao, phụ thân mối hận chưa giải tội, ta thân làm con há có thể rất sợ chết, nguyện yến công cho phép ta cái thứ nhất vào thành. Bạch Hiểu Văn gật đầu, tốt, mạnh lên vào thành, ta tự dẫn quân tiếp ứng. Trận chiến này nhất định phá Nam Trịnh. Mã Siêu, Mã Đại, Mã Vân Lục đám người lính một quân trước tiên được. Bạch Hiểu Văn sai đại quân tiếp ứng, phân phối đã định, trung tướng đều lính mệnh đi. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn nhíu mày lại đầu, ở trong lều đi dạo hai vòng, hỏi Cát Huyền, đạo trưởng, ta tâm thần không yên, không biết sao. Cát Huyền nói, công tử Thái Bình trải qua, đọc tới chỗ nào? Bạch Hiểu Văn nói, trong quân thiếu hụt nhàn hạ, ta căn cơ vừa nông hiện nay chỉ đọc đến rồi đinh chữ bộ. Cát Huyền trên mặt không chút biến sắc, tâm hồ nhưng là một trận sóng to gió lớn. Nói, công tử không cần khiêm tốn, có thể nhanh như vậy đọc được chữ tây bộ, đủ thấy công tử thiên tư thông minh, là tu đạo lương tài. Dừng lại một chút, Cát Huyền lại nói, người tu đạo chú ý thiên nhân hợp nhất. Công tử tâm thần không yên, phải là ngoại vật có biến số, dẫn đến nội tâm sinh ra cảm ứng. Lẽ nào lần này tấn công Nam Trịnh, có gì ngoài ý muốn phát sinh? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, lấy ra Sơn Hà Địa Lý sách tranh nói, ta tạm thời thử một lần. Kỳ thực điều tra Dương Tùng sinh tử hạ xuống, là đơn giản nhất hiệu suất cao xác minh phương thức. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng chưa từng thấy Dương Tùng hình dạng, dĩ nhiên là vô pháp tuần tra. Hắn nghĩ lại, liền tuần tra Trương Vệ, Dương Nhậm này hai cái Hán Trung đại tướng. Tra một cách bên dưới, Bạch Hiểu Văn đột nhiên giật mình, đứng dậy nói, không được tiến hóa chi nhãn. 134 chương 1323 Dương Đông kích Tây ở Sơn Hà Địa Lý đồ trên. Bạch Hiểu Văn có thể rõ ràng nhìn đến, Trương Vệ, Dương Nhậm hai tên Hán Trung đại tướng đều ở Đông Môn dùng chân chỉ đầu, cũng có thể nghĩ đến Tất nhiên là kế hoạch có biến số. Đông môn đã thành đầm rồng hang hổ. Cát Huyền nhìn đến phía sau, cũng là có chút giật mình. Nói, hiện tại Mã Siêu e sợ đã đi rồi hơn một nửa con đường. Muốn đoạt về, cũng không kịp. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, quyết tâm. Gọi quá quân sư Tuân Du. Doanh bên trong còn có bao nhiêu binh tướng Tuân Du nói? Còn có 20.000. Lấy Hàn Quỳnh, Tào Hồng, Tự Hộc chờ tướng quân dẫn đầu, còn có hơn 10 tên thuộc cấp canh gác doanh trại. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, vậy là đủ rồi. Tuân Du hỏi, Yến Công có thể có định sách? Bạch Hiểu Văn nói, hướng về người không thể gián, người đến còn có thể đuổi. Phía trước phân phối đủ để quân địch tin tưởng ta trúng kế, nhất định sẽ đem đại quân tập trung ở Đông Môn cố thủ. Ta chỉ muốn xuất lính một nhánh thân quân, vòng quanh tấn công Tây Môn, nhất định có thể phá thành. Tuân Du khen nói, Yến Công thần cơ, không lường được vậy. Đông Môn. Canh tư thời gian phần từ thành đầu bay lên một mặt trắng kỳ. Đông Môn cầu treo lặng yên không một tiếng động thả xuống, thành cửa mở ra. Mã Siêu nóng ruột. Lúc này thôi thúc quân tiên phong. Cướp tiến vào trước Đông Môn. Phía sau Mã Đại. Mã Vân Lục dồn dập đuổi tới. Trên đầu tường Trương Vệ, Dương Nhậm đều nửa ngồi nửa quỳ ở tường thành đóng tên sau, nhìn đến Mã Siêu vào thành. Dương Nhậm nói, người này không phải Viên Hy, mà là Tây Lương Mã Siêu. Làm sao bây giờ? Trương Vệ nói, phục binh đã bố trí, không thể không phát. Giết Mã Siêu cũng coi như bẻ đi Viên Hy một cái cánh tay vai. Một tiếng pháo nổ, uốn thành bốn phía lít nha lít nhít, đứng lên một mảnh người bắn nỏ. Mã Siêu vội vã ngẩng đầu. Gặp được này giống như đã từng quen biết một màn. Kêu một tiếng không được. Lập tức hạ lệnh toàn quân quay lại. Trương Vệ lớn tiếng hò hét. Mã Siêu, ngươi trúng kế cho ta, đóng cửa lại, vạn mũi tên tề phát. Nhanh như mưa rào. Mã Đại. Mã Vân Lộc cướp được Mã Siêu tả hữu. Vung lên đao súng. Thay Mã Siêu gọi mũi tên. Che chở Mã Siêu lùi lại. Cái khắc sĩ tốt tên lính bị mũi tên nỏ bắn chết vô số. Bất quá, hôm nay tiết trung phục cùng ban đầu ở Trường An tiết trung phục bất đồng. Lúc trước ở Trường An, đại quân tan tác. Cùng đường bí lối Mã Siêu bị Bạch Hiểu Văn mai phục. Coi như có thể lao ra thành đi. Cũng khó trốn một chết. Hiện tại ở Nam Trịnh, đại quân ở ngoài tiếp ứng. Mã Siêu chỉ cần có thể lao ra thành, thì có đại khái suất sống sót. Mắt thấy thành cửa đóng lại, Mã Siêu hét lớn một tiếng. Toàn thân bao phủ lên một tầng huyết quang. Nắm súng giơ tay. Nổ xạ mà ra, hổ đầu chạm kim súng bay ra. Mang theo một trận mãnh liệt bén nhọn khí lưu. Sức mạnh cường hãn rót vào bên dưới. Tinh chuẩn trúng đích cửa thành chỗ then chốt. Thâm nhập một thước. Cái chuôi thương còn đang hơi rung động. Một tiếng cọp kẹp, cửa thành kẹp chết, chỉ để lại một người chiều rộng khe hở. Mặc cho gác cổng tiểu tốt dùng lực như thế nào thúc đẩy, đều không thể đóng chết cửa thành, càng đừng đề khóa lại. Mã Đại. Mã Vân Lục lúc này cũng thân bên trong số mũi tên. Bất quá bọn hắn đều là hy hữu thủ lĩnh. Chút thương nhỏ này cũng không lo lắng. Dồn dập xông lên. Đao súng đều phát triển. Giết tán cửa thành tiểu tốt. Ngoài thành, Trương Hợp, Trương Tú chờ tướng. Nhìn đến cửa thành đóng, cầu treo bay lên. Biết trúng kế, dồn dập chạy tới tiếp ứng. Nhưng là có sông Đào bảo vệ thành ở. Trương Lỗ Quân lại đã sớm chuẩn bị. Trên tường thành mũi tên nỏ tề phát. Để viên quân khó có thể tới gần cửa thành. Trương Lỗ Quân Đông Môn. Hai bên phòng bên cạnh bên trong. Mỗi người có một nhánh tinh nhuệ giết ra, ngăn cản Mã Siêu chạy ra ngoài thành. Mã Siêu mất hổ đầu chạm kim súng, cưới chiến mã cũng bị đâm ngã. Hắn chỉ có thể rút ra bên hông bảo kiếm, chém giết kẻ địch. Xuất lính mấy ngàn binh sĩ, bị phục binh tính toán ám hại. Sĩ khí rơi xuống tới cốc đáy, căn bản là không có cách chiến đấu. Loạn quân bên trong Mã Siêu lui tới xung đột. Kiếm quang lên nơi tất nhiên có kẻ địch giết mệnh. Tuy rằng thân bên trong ba mũi tên, nhưng là dũng mãnh gấp đôi. Trên tường thành Trương Lỗ Quân Bộ đem thấy cảnh này, nhìn nhau thất sắc. Trương Vệ chỉ vào Mã Siêu nói. Người này nếu không trừ, nhất định là ta Hán Trung Hải lớn. Dương Nhậm liếc mắt nhìn ngoài thành viên quân. Nói, viên quân người đến rất nhiều, cũng đều là chạy đông môn mà tới. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho tiếp ứng viên quân cùng Mã Siêu hợp binh một chỗ trái lại mất đông môn. Trương Vệ liền để Dương Nhậm phụ trách đông môn phòng giữ. Hắn tự mình đi tìm Trương Lỗ truyền lệnh. Phân phối càng nhiều người ngựa lại đây phòng thủ đông môn. Trương Lỗ ở trong thành, nghe nói trước tiên vào thành người là Mã Siêu, nửa vui nửa buồn. Vui chính là viên trong quân tính toán, buồn là viên khi không có vào thành. Bên người có mưu sĩ Diêm Phố, thần bí đấu bồng người Thiện Tiên Sinh tiếp đón. Thiện Tiên Sinh nói, sư quân không cần lo lắng. Lần này mặc dù không thể chém giết viên khi, nhưng bẻ đi Mã Siêu cũng ước sẽ để viên quân sĩ khí đại tỏa. Quân ta chỉ cần thủ vững mấy tháng, viên quân nhất định sẽ thối lui. Diêm Phú hỏi. Thiện Tiên Sinh vì sao nói viên quân nhất định lùi? Thiện Tiên Sinh lấy xuống đấu bồng, lộ ra một tấm tròm râu chán nản, nhưng không che giấu được khí khái anh hùng hừng hực người đàn ông trung niên khuôn mặt. Hắn chậm rãi nói, hiện nay thiên hạ, phương Bắc chư hầu đã toàn bộ bị viên hy bình định. Trừ Lưỡng Xuyên ở ngoài, phía nam chỉ còn lại có Kinh Châu Lưu Tông, Giang Đông Tôn Sách. Tôn Lưu hai nhà kiêng kỵ viên hy thế tất sẽ không khoan dung hắn ngồi thu Lưỡng Xuyên. Ta đã liệu định, không ra một tháng, Tôn Lưu tất nhiên có hành động, uy hiếp Dự Châu, Duyên Châu chờ, khiến cho viên hy rút quân về. Diêm Phố khâm phục nói, Thiện Tiên Sinh cao kiến. Trương Lỗ tâm tư thoáng yên ổn. Bỗng nhiên Trương Vệ đến, báo xưng đông môn Mã Siêu dũng mãnh, hơn nữa ở ngoài tiếp ứng viên thị đại quân, người đông thế mạnh, cần tăng số người nhân mã tiếp viện. Trương Lỗ hỏi thăm qua mưu sĩ ý kiến phía sau, liền hạ lệnh điều phái nhân thủ tiếp viện. Cần phải đem Mã Siêu bắt giết, không thể thả về. Lính liên lạc đi tới, Trương Vệ lưu lại, ngồi ở Trương Lỗ đầu dưới. Huyên trưởng đem cái kia viên hy nói được thiên hạ ít có. Bây giờ xem ra cũng bất quá là phàm phu tục tử. Chúng rồi Thiện Tiên Sinh kế sách. Trương Vệ hướng về phía Thiện Tiên Sinh khen nói, Thiện Tiên Sinh mới thật sự là tài trí chi sĩ. Thiện Tiên Sinh lắc đầu nói, trong thiên hạ há có tính toán không một chỗ sai sót người có thể ở này một trường mưu tính bên trong chiếm một chút tiên cơ. Ta chẳng qua là có lòng toán vô tâm thôi. Viên khi mưu lược, ta tự hỏi không bằng. Báo, Thiện Tiên Sinh lời còn chưa dứt, thì có một tên tiểu giáo lảo đảo vọt tới. Báo cáo chúa công Tây Môn xuất hiện rất nhiều quân địch. Đã leo lên thành đầu nhìn cờ hiệu, là viên khi thân vệ trung quân Trương Lỗ. Trương Vệ đồng thời đứng lên. Cái gì Tây Môn? Hai người đi nhanh ra ngoài phủ để, phía sau Thiện Tiên Sinh đám người cũng vội vàng đuổi tới. Nhưng thấy Nam Chỉnh thành Tây Môn nơi, một mảnh ánh lửa ngất trời, tiếng la giết liên tiếp. Viên quân đã công phá cửa thành, tiến vào trong thành. Lục tục có bại quân đến. Trương Vệ tóm chặt một tên nhận thức tinh anh đầu mục, hò hét. Đứng lại, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền ném Tây Môn? Cái kia tinh anh đầu mục vẻ mặt đưa đám nói, tướng quân có chỗ không biết, cái kia viên hy là cái có yêu pháp, hắn nhấc tay một cái, bên người chúng ta huyên đệ liền mất đi sức phản kháng, liền ngay cả sư quân ban cho phù thủy cũng không hiểu nghiệm. A, không phải có tê giác trống sao? Làm sao không gõ tiếng vang tê giác trống phá viên hy yêu thuật? Trương Lỗ quát hỏi. Trương thừa tướng quân đã thử qua, nhưng không hữu hiệu. Tinh anh đầu mục nói. Tiến hóa chi nhãn 134 chương 1324 bắt Trương Lỗ. Đình Hán Trung nghe được tiếng la giết càng ngày càng rõ ràng. Trương Lỗ trong lòng có chút hoảng loạn, nói, hiện tại Nam Trịnh thành đã phá, chỉ có thể đầu hàng Yến Công. Diêm Phú nói, lúc trước nguy cấp thời gian, ỷ vào Nam Trịnh thành tường cao dày, đầu hàng Yến Công còn có thể được ưu đãi. Nhưng bây giờ thành trì đã phá, thế nghèo lực kiệt đầu hàng, chỉ sợ không phải thiện sách. Đơn tiên sinh nói, lấy ta góc nhìn, sư quân không bằng đi cửa nam trốn hướng về ba bên trong cố thủ thành trì. Đợi đến Tôn Lưu khởi sự, Viên Hy tất nhiên triệt binh. Sư quân lại đăng cao nhất hô, nhất định có thể khôi phục Hán Trung. Trương Vệ nghe có đạo lý, cũng cực lực khuyên can. Trương Lỗ liền nghe theo ba người khuyên bảo, dẫn sắt người hầu cận mấy trăm người đi cửa nam chạy trốn. Bạch Hiểu Văn đại quân chiếm Nam Chỉnh, rất nhanh sẽ tạo thành Trương Lỗ quân tàn dư chống lại, tự mình lính quân từ tây sang đông tiến công Đông Môn, tiếp ứng Mã Siêu. Cửa Đông Dương Nhậm hai mặt thù địch không khỏi kinh hoàng. Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói, Dương Nhậm đến một bước này, gì không đầu hàng. Dương Nhậm cắn răng nói, đừng hòng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn quân đội đã từ nội bộ giết ra, leo lên thành đầu. Dương Nhậm dưới quyền bộ đội cung tiễn, dồn dập quỳ đất xin hàng. Dương Nhậm gặp chuyện không thể làm, thả người nhảy xuống thành đầu, chuẩn bị đào tẩu. Bất quá đâm nghiêng bên trong một quân vọt tới, hóa ra là Mã Siêu được lúc rảnh rỗi, một lần nữa cưới lấy một con chiến mã, truy sát mà tới. Tay hắn lên một súng, liền đem Dương Nhậm đâm ngã. Bạch Hiểu Văn thở dài, Dương Nhậm cũng coi như là Hán Trung ít có trung thần tướng tài, đáng tiếc không biết thời vụ sai người đem an táng. Mã Siêu thân bên trong số mũi tên, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, phóng ngựa đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn nói, mạnh lên chúng rồi phục kích là cô sai. May là mạnh lên vũ dũng mới bảo đảm vô sự. Mã Siêu cũng không có ở vấn đề này trên xoắn xuýt, mà là hỏi, Yến Công có từng bắt được Trương Lỗ? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, trong thành cũng không có hắn. Mã Siêu sắc mặt rất khó nhìn, lại bị kẻ này chạy. Bạch Hiểu Văn cười nói, hà tất gấp gáp như vậy, Nam Trình vừa phá, Trương Lỗ có thể trốn đi nơi nào không ra hai canh giờ, tất nhiên bị ta bắt. Trương Lỗ, Trương Vệ mang theo Diêm Phố và mấy trăm thân vệ trốn hướng về ba bên trong. Xuyên bên trong địa hình có nhiều hiểm áp, may là các thân vệ đều đối với bản địa tình hình giao thông quen thuộc, bằng không nhất định sẽ lạc đường. Được đến một tòa đường hẹp, bỗng nhiên Trương Lỗ vẻ mặt khẽ biến. Phía trước có người lời này vừa hô lên, liền nghe được một trận trống vang, một nhánh binh mã bày trận mà ra. Kiều Nhị, Hàn Húc, Lý Thục Nghi, Camille đám người xuất lính 1000 tinh nhuệ ngăn ở phía trước. Kiều Nhị cao giọng mở miệng, Trương Lỗ, chủ công nhà ta nói rồi, ngươi bây giờ đầu hàng, nhưng không mất phong hầu vị trí. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đao kiếm không có mắt, đến thời điểm hối hận không kịp. Trương Vệ lớn tiếng nói, số lượng các ngươi những này tiểu tốt cũng dám chặn đường phi ngựa múa đao mà lên. Camille hai tay rút súng làm dáng muốn xả kích, lại bị Kiều Nhị ngăn cản. Lý Thục Nghi từ lâu đón đánh mà lên, song kiếm như mưa phùn, một cách đối mặt xẹt qua, Trương Vệ chiến mã liền bão ra 4-5 tia máu tuyến, hí lên một tiếng ngã xuống, liên đới Trương Vệ cũng quăng ngã cách lăn đất hổ lô. Lý Thục Nghi nhún mũi chân, như là cưới mây đạp gió giống như lướt ngang 7-8 mét, lần thứ hai gần kề Trương Vệ, song kiếm như mưa rông gió bão quấn lấy đi tới. Trương Vệ nơi nào là Lý Thục Nghi đối thủ, bất kể là liều mệnh phản kích vẫn là chống đỡ đón đỡ, đều không thể gián đoạn Lý Thục Nghi thủy ngân tả giống như thế tiến công, dường như đao nhỏ cắt thịt. Trương Vệ hơi bê bị không ngừng mang đi. Chậm đã, đừng đánh, ta phục rồi xin tha. Thanh không ngừng từ Trương Vệ trong miệng vang lên. Hắn không nghĩ tới bình địa bộ chiến, trước mắt cái này nữ đem lại mạnh như vậy, để hắn căn bản không có sức phản kháng. Bất quá, Lý Thục Nghi song kiếm càng vội càng nhanh hơn, không chút nào dừng tay ý tứ. Giết hắn đi thích hợp sao? Hình như là Trương Lỗ đệ đệ, Camille thấp giọng nói. Kiều Nhị lắc đầu, đội trưởng đã nói qua Trương Lỗ có thể lưu, Trương Vệ phải chết. Trương Lỗ nhìn đến Trương Vệ bị đè lên đánh, vừa kinh vừa sợ. Hắn mặc dù biết một ít đạo thuật, nhưng lâu sơ chiến trận, lại không dám tự mình động thủ, chỉ có thể nói, đừng đánh. chúng ta đầu hàng. Đầu hàng còn không được sao? Nhiên mà đã muộn. Lý Thục Nghi yêu hỏa ngọc bội hỏa diễm thương tổn, cùng độc tố kỹ năng tích lũy thương tổn cùng bạo phát, lấy đi Trương Vệ tính mệnh. Kiều Nhị lúc này mới nói, Trương Vệ tà tâm không chết, nhiều lần đầu độc ngươi chống lại triều đình. Việc này chủ công nhà ta sớm có nghe thấy. Nếu như ngươi nghĩ an ổn sống qua ngày, làm một cái thái bình hầu ra, Trương Vệ liền không thể lưu. Trương Lỗ xuống ngựa, vỗ về Trương Vệ thi thể khóc sống một trận. Sau đó nói, ta sớm có quy hàng yến công chi tâm, làm sao thuộc hạ không theo. Ngay sau đó Kiều Nhị xuất quân áp giải Trương Lỗ, Diêm Phú cùng một đám người hầu cận trở về Nam Trịnh. Nam Trịnh thành, Bạch Hiểu Văn tiếp kiến rồi Trương Lỗ. Lúc này Trương Lỗ vẫn cứ có chút sợ hãi không thôi. Dù sao để bị ở trước mặt chém giết hắn, e sợ cho Bạch Hiểu Văn thuận lợi đem hắn cũng chặt. Bạch Hiểu Văn cũng không có làm như thế, mà là động viên Trương Lỗ, nói: ngươi mặc dù không có triều đình khâm phong, nhưng sửa chỉ Hán Trung nhiều năm, bảo đảm một phương bình an không chiến sự, nhân khẩu phong phú, so với rất nhiều triều đình khâm phong châu mục, chính tích đều càng xuất sắc hơn. Hôm nay ta liền phong ngươi là Lãng bên trong hầu thực ập 1000 nhà. Ta sẽ ở Tư Châu chuẩn bị cho ngươi một tòa khí phái phủ đệ. Sau này ngươi là ở chỗ đó quang vinh nuôi quãng đời còn lại, liền có thể chiến bại chư hầu, có thể được chuồng nuôi đãi ngộ, đã coi như là không tệ, huống chi còn che hầu tước. Trương Lỗ bái tạ. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn giết chết Trương Lỗ. Trương Lỗ sửa chỉ Hán Trung nhiều năm, vẫn là rất được dân tâm. Giết chết hắn, không chỉ có sẽ để Hán Trung chi dân thất vọng, còn sẽ dẫn đến tiếp sau thu lấy Tây Xuyên thời gian. Lưu Trương mang trong lòng mâu thuẫn, lại nói còn có Mã Siêu tha thiết mong chờ nhìn đây. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Mã Siêu bộ kia muốn nói lại thôi dáng dấp, liền đối với Trương Lỗ nói: hiện tại ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi muốn thành thật trả lời. Trương Lỗ mau mau gật đầu. Bạch Hiểu Văn hỏi: ngày đó Mã Đằng lão tướng quân chết rồi, ngươi cho Mã Siêu viết qua một phong thư, nói rõ từ bỏ quan bên trong ba phủ tranh cướp. Đây là người nào người dạy ngươi? Bạch Hiểu Văn đề gặp sự cố sau, nhìn đến Trương Lỗ sắc mặt do dự, đã nói: ngươi không nên nghĩ nói dối. Nói vậy gặp được người kia không ngừng ngươi một cái. Ta quay đầu lại đi hỏi thuộc hạ của ngươi tiến hành xác minh, luôn có người biết. Trương Lỗ liền vội vàng nói: tại hạ sao dám lừa gạt, yến công xác thực có một người như thế, dạy ta viết thư từ bỏ ba phủ, xa cách thị phi. Mã Siêu không nhìn được quát hỏi: cái kia người có phải là Lưu Bị dưới trướng, tên là Giản Ung? Trương Lỗ nghi hoặc lắc đầu: Giản Ung không phải, hắn tự xưng Đơn Phúc, là Kinh Châu người, du lịch đến đây. Bạch Hiểu Văn vừa nghe Đơn Phúc danh tự này, trong lòng đã có ý định, liền hỏi nói: Đơn Phúc có hay không đã nói, hắn bây giờ làm người phương nào hiểu lực? Trương Lỗ lắc đầu: cái này ngược lại chưa từng nói. Đơn Phúc văn võ song toàn, rất có trí mưu, xưa nay ta đều gọi hắn là Đơn tiên sinh mà không tên. Người này hiện ở nơi nào? Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Thành phá thời gian, Đơn Phúc khuyên ta hướng nam chạy trốn ba bên trong cố thủ chờ đợi thời cơ. Hắn vốn là cùng ta cùng nhau, không biết sao đã không thấy tăm hơi. Trương Lỗ trả lời nói. Tiến hóa chi nhãn 134 chương 1325 thu phục Mã Siêu. Mã Siêu đại hận, cũng không biết Đơn này Phúc rốt cuộc người phương nào. Phụ thân ta bị hại, rốt cuộc là có phải hay không Lưu Bị gây nên? Tuân Du cười nói. Cái này Đơn Phúc, ta là biết đến. Tất cả mọi người mắt nhìn Tuân Du. Bạch Hiểu Văn nói, mời quân sư giải thích nghi hoặc. Tuân Du nói, người này tên thật, cũng không gọi Đơn Phúc, cũng không phải Kinh Châu nhân sĩ, mà là Dính Xuyên người. Họ Tử, tên Thứ, chữ Nguyên Thằng. Từ thứ khi còn trẻ tốt đấu kiếm, đã từng vì thay bạn tốt báo thù mà giết người, khoác phát đồ mặt, được ở trên chợ, người nào dám gần. sau đó bị quan phủ bắt được. Hỏi dò họ tên không đáp, quan phủ đem trói buộc ở trên xe dạo phố. Kích chống hỏi người vây xem tên của hắn. Mặc dù có nhận thức, nhưng đều không người dám đáp. Sau đó bị người giải cứu, liền thay đổi họ tên, bỏ võ theo văn, đi thăm danh sư mà học. Đơn Phúc bất quá là một cái dùng tên giả thôi. Tuân Du đồng dạng xuất phát từ Dính Xuyên, vì lẽ đó biết được từ thứ cũng không kỳ quái. Bạch Hiểu Văn nói, tới nói thì phi người, phải là phi nhân. Từ thứ sẽ không vô duyên vô cớ dùng tên giả Đơn Phúc. Đến Hán Trung thuyết phục Trương Lỗ. Từ bỏ quan bên trong chi địa. Đêm này khẩu oan ức ngã đến trên đầu ta. Mã Siêu trầm mặt không nói. Mã Đại nói. Huyên trường. Hiện tại tuy rằng không biết từ thứ nương nhờ vào người phương nào. Nhưng đủ để chứng minh Trương Lỗ lá thư đó. Không phải trùng hợp. Mà là của hắn xúi dục. Kỳ dụng ý hiển nhiên là vu oan yến công, bởi vậy có thể thấy được. Mưu hại bá phụ. Nhất định cùng giản ung. Từ thứ thế lực sau lưng có quan hệ. Vô cùng có khả năng chính là Lưu Bị chí ít. Khẳng định không phải yến công gây nên. Mã Vân Lục cũng khuyên nói. Đúng đấy đại ca. Nếu không là yến công ở Trường An. Mạo hiểm cùng ngươi nói giải khai hiểu lầm. Sợ là chúng ta đều bị người xem là súng dùng. Còn không tự biết đây, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là quy thuận yến công. Sớm ngày đâm kẻ thù. Mã Siêu do dự chốc lát. Liền quỳ một gối xuống. Quay về Bạch Hiểu Văn nói. Mã Siêu cảm kích yến công khuyên chi ăn. Như mông không bỏ. Sau này nguyện hiểu đi theo làm tùy tùng chi lao. Bạch Hiểu Văn cười nâng dậy Mã Siêu. Nói. Mạnh lên nói quá lời. Sau này liền theo đại quân ta. Chinh phạt không phù hợp quy tắc. Sớm muộn có cùng Lưu Bị Cát Trường gặp lại ngày. Đến thời điểm tất nhiên có ngươi cơ hội báo thù. Tuy nói thu phục Mã Siêu, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn không thể yên tâm sử dụng. Mã Siêu cái này người, cùng Bàng Đức bất đồng, kết hợp diễn nghĩa phán đoán, Mã Siêu kỳ thực cùng Lữ Bố gần như. Chính sử bên trong Mã Siêu, là ở phụ thân Mã Đằng ở Hứa Đô dưới tình huống, khởi binh phản Tào. Có thể nói là hại chết cha của hắn. Đương thời Hàn Toại ở Hứa Đô cũng hữu chất tử. Mã Siêu vì thuyết phục Hàn Toại cùng hắn đồng thời khởi binh. Dĩ nhiên nói ra sau này ta không còn phụ thân. Ngươi không còn nhi tử, ngươi chính là cha của ta. Ta sẽ là của ngươi nhi tử, lời nói như vậy. Diễn nghĩa bên trong. Đã điểm tô cho đẹp Mã Siêu. Giả thiết là Mã Đằng ở Hứa Đô nỗ lực phản Tào. Thua chuyện bị giết. Sau đó Mã Siêu hưng binh tuyết hận. Đương nhiên linh giới Tam Quốc. Là dựa theo lưu truyền độ tới. Diễn nghĩa lưu truyền độ vượt qua chính sử. Tự lấy diễn nghĩa là chủ. Nhưng mặc dù là diễn nghĩa bên trong Mã Siêu cũng là rất khó để người thả tâm. Cùng Hàn Toại khởi binh, kết quả cùng Hàn Toại nháo bài, sau đó tùy tùng Trương Lỗ, lại phản Trương Lỗ. Tuy nói diễn nghĩa bên trong tận lực cho Mã Siêu tìm bậc thang. Nhưng ngấm lại Lưu Bị ở thu phục Mã Siêu phía sau thái độ. Là có thể rõ ràng một hay. Đối với cái này cái cùng Tào Tháo có nghiến răng cừu hận Tây Lương dũng tướng, Lưu Bị thái độ là bỏ không. Tuy rằng làm thành ngũ hổ thượng tướng một trong. Nhưng cũng chỉ là đất nặn một điêu. Hầu như chưa từng có dành cho binh quyền trọng dụng quá. Tam quốc danh tướng. Ngoại trừ cái kia chút đột tử. Cái khác giống như tương đối trường thọ so với cùng thời đại cái khác tam quốc nhân vật. Có phản lệ. Nhưng Mã Siêu chỉ sống 45-46 tuổi. Liền ôm hận mà chết. Trong đó ở mức độ rất lớn là Lưu Bị không cần. Dẫn đến báo thù vô vọng phấn uất. Lưu Bị xem người là rất chuẩn. Hắn không cần Mã Siêu, đương nhiên là có tầng sâu cân nhắc. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn ở linh giới Tam Quốc thời gian. Chỉ có mấy tháng mà thôi. Mã Siêu tuy rằng muốn dùng cẩn thận. Nhưng không đại biểu không thể dùng, trước tiên nói một chút sự tất yếu. Lưu Bị dưới quyền võ tướng, lưu truyền độ rất cao, thực lực quá mạnh mẽ. Ở Lữ Bố. Điển Vi chết đi dưới tình huống. Triệu Vân. Quan Vũ. Vững vàng xếp vào Tam Quốc danh tướng võ lực đáng giá ba người đứng đầu, Trương Phi cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu. theo sát phía sau còn có Hoàng Trung. Nhiều như vậy xếp hạng hàng đầu lãnh chúa cấp dũng tướng thực tại làm người áp lực sơn đại. Có Mã Siêu ở, ít nhất có thể đổi rơi một cái, cực kỳ giảm bớt Bạch Hiểu Văn bên này đỉnh cấp lãnh chúa chinh lịch. Mà Giang Đông Tôn Thị cũng cùng Diễn Nghĩa bất đồng. Tôn Sách vẫn không chết đương nhiên. Có đỉnh cấp lãnh chúa thực lực Tôn Sách, nên cũng sẽ không giống Diễn Nghĩa bên trong như vậy. Bị mấy cái môn khách đánh lén thành trọng thương. Trừ phi cùng Diễn Nghĩa bên trong giống như trêu chọc Vu Cát, nhưng muốn đem hy vọng ký thác vào Vu Cát nguyền rủa chết Tôn Sách trên, khó tránh khỏi có chút nghe thiên do mệnh ý tứ hàm xúc. Tôn Sách dưới trướng Chu Dụ, Thái Sử Từ đều không thể coi thường được, huống chi lại thêm cái đỉnh cấp người thức tỉnh Tôn Dực. Cho tới làm sao sử dụng Mã Siêu, Bạch Hiểu Văn đã sớm trước giờ làm xong hai điểm chuẩn bị. Điểm thứ nhất, Mã Đằng chết, hiện tại đủ loại manh mối đều chỉ hướng Lưu Bị. Mã Siêu vì báo thù cha, thế tất yếu nghe theo Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Bằng không không còn địa bàn cùng quân đội, Mã Siêu lấy cái gì đi tìm Lưu Bị báo thù đây? Ở Lưu Bị bất diệt, thù cha không có giải tội dưới tình huống, Mã Siêu trên căn bản không có khả năng lắm phản loạn. Điểm thứ hai chính là gạt bỏ Mã Siêu cánh chim. Bàng Đức mặc dù là lãnh chúa, nhưng so với đỉnh cấp lãnh chúa còn có một đoạn chinh lịch. Bạch Hiểu Văn như vậy lấy lễ hạ giao, thu Bàng Đức chi tâm, chính là vì để Mã Siêu trở thành người cô đơn. Bạch Hiểu Văn đối với Mã Siêu dự thiết nhân vật là làm một cái sông trận đấu tướng dũng tướng, mà không phải một mình chống đỡ một mặt thống soái. Thu nạp Bàng Đức phía sau, Mã Siêu liền tiến một bước gần kề hắn dự thiết vai trò. Đương nhiên còn có Mã Đại, Mã Vân Lục đám người vẫn cứ đi theo Mã Siêu. Đây là thân tộc ràng buộc, khó có thể giống thu phục Bàng Đức như vậy quyết định. Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng chuẩn bị thủ đoạn khác, tỉ như điều động phi ngựa đại, Mã Vân Lục đám người lúc cần thiết có thể dùng một hồi Mỹ Nam kế các loại, để Mã Siêu bên người không có một có thể tin thuộc cấp. Như vậy có thể trình độ lớn nhất hạ thấp hắn phản bội độ khả thi. Ở thu phục Mã Siêu phía sau, Bạch Hiểu Văn liền để Trương Lỗ truyền lệnh. Ở Hán Trung mỗi bên quận thiết trí quận trưởng đô ấy, đem Hán Trung triệt để biến thành chính mình địa bàn. Sau đó học tập trong lịch sử Tào Tháo, di chuyển Hán Trung nhân khẩu đến quan bên trong. Cũng hạ lệnh đồng ý di chuyển nhân khẩu đến rồi quan bên trong phía sau, phân phối ruộng, quan phủ phân phối hạt giống, trong vòng 2 năm miễn thu thuế. Như vậy thiện chính, Bạch Hiểu Văn tạm thời không hưởng thụ được lợi nhuận, nhưng cũng có thể tạo được suy yếu Hán Trung thực lực, củng cố thống trị tác dụng. Bạch Hiểu Văn tỏa trấn Nam Trình, liên tiếp mấy ngày đều đang xử lý chính sự, di chuyển nhân khẩu, thu xếp quận trường các loại. Công việc bề bổn, dựa vào Tôn Du hỗ trợ, hơi có điểm lực bất tòng tâm. Cũng may Bạch Hiểu Văn trí nhớ tốt, mới có thể làm được hào không sai lịch. Nhưng cứ như vậy nhìn thiên thư thời gian thì ít đi nhiều. Giả đại gia làm sao còn không lộ mặt a, có hắn ở ít nhất có thể giúp ta chia sẻ một chút. Bạch Hiểu Văn thở dài. Này một ngày, bỗng nhiên có người đến báo, Ích Châu Lưu Trương phái sứ giả đến đây bái kiến Yến Quốc Công. Tiến hóa chi nhãn 134 chương 1326 nổi danh tên khốn kiếp quan ngoại giao. Bạch Hiểu Văn sớm đã sớm biết tin tức này, so với thông báo người còn phải sớm hơn. Lưu Trương sứ giả tiến nhập Hán Trung địa giới phía sau, trước hết là bị Kiều Nhị nghênh tiếp, sau đó sẽ bị Lý Thục Nghi nghênh tiếp, cuối cùng là Cecilia nghênh tiếp. Hầu như xem như là một đường vây quanh tiến vào Nam Trịnh Thành. Nguyên bởi vì rất đơn giản, nguyên do bởi vì cái này sứ giả tên là Trương Tùng. Trương Tùng là Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong nổi danh tên khốn kiếp quan ngoại giao, nhưng lưu lại khá là ngay mặt đánh giá. Trương Tùng khi chết còn có một bài chia buồn thi từ. Phóng tầm mắt Tam Quốc Diễn Nghĩa, minh mông nhiều tên khốn kiếp bên trong, có thể được ai thơ tế điện? Chỉ có Trương Tùng một cái. Một mặt là Trương Tùng tính cách khá là kiêu ngạo, hắn không phải là vì công danh lợi lộc mới dâng ra ít châu, mà là càng cao lớn hơn trên lý do, vì minh chủ. Một phương diện khác, Trương Tùng có đã gặp qua là không quên được tài năng. Phần này tài văn chương cũng để diễn nghĩa tác giả nổi danh không đủ âu sầu trong lòng. Trương Tùng ở diễn nghĩa bên trong vừa bắt đầu chính là đi sứ Tào Tháo. Nguyên lai nghĩ đem ít châu hiến cho Tào Tháo. Ai biết Tào Tháo trông mặt mà bắt hình dong, nhẹ hiền chậm sĩ, để bề ngoài xấu xí, nội tâm cao ngạo. Trương Tùng rất là bị thương, sau đó ở về ít châu đường bên trong bị Lưu Bị cắt đứt. Lúc trước Lưu Bị chỉ có Kinh Châu, nóng lòng lấy Tây Xuyên, đối với Trương Tùng có thể nói là ăn cần rất nhiều, quan tâm đầy đủ. Nhìn quy cách này, trước tiên phái Triệu Vân nghênh tiếp, lại phái Quan Vũ nghênh tiếp, cuối cùng Lưu Bị tự mình mang theo Gia Cát Lượng ra mặt khoản đãi Trương Tùng. Liên tiếp ăn tiệc vài ngày, rốt cuộc thu nhận Trương Tùng tâm, để hắn quyết định đem ít châu hiến cho Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn hiện tại đã là Yến Công, không thể giống Lưu Bị như vậy tự mình ra nghênh đón. Bằng không không chỉ có Trương Tùng sẽ kỳ quái, liền ngay cả dưới trướng hắn văn võ chú tướng cũng sẽ có bất bình tâm ý. Mặc dù Bạch Hiểu Văn chính mình không tự mình nghênh tiếp, nhưng ba viên thân tín thuộc cấp nghênh tiếp đứng hàng trường, cũng đã cho chân Trương Tùng mặt mũi. Bạch Hiểu Văn ở Nam Trịnh Phủ Thái Thú bên trong gặp được Trương Tùng. Trương Tùng cùng diễn nghĩa bên trong giống như lớn quả thật có chút khó coi. Ở trong mặt mà bắt hình dong cổ hoa hạ, có thể làm được ít châu biệt giá chức vụ, đích thật là cần muốn năng lực. Trương Tùng lần đầu gặp gỡ Bạch Hiểu Văn, dựa vào lễ nghi bái kiến phía sau, liền trình lên Lưu Trương thư từ. Bạch Hiểu Văn tháo dỡ duyệt phía sau, cười đối với Tả Hữu nói: Lưu Trương gặp cô bình định Hán Trung, thấp thỏm bất an trong lòng, vì lẽ đó phái sứ giả hỏi dò khi nào lui binh, chính là biến tướng đang thăm dò cô có hay không thu lấy Tây Xuyên tâm ý. Tuân Du nói: Ích Châu dân ăn quốc giàu, nhân khẩu phong phú, Hán Trung lại là Ích Châu môn hộ. Nay Yến Công đã lấy Hán Trung, có thể nào bỏ qua Ích Châu? Cách khác chúc tướng đều gật đầu tán thành. Bạch Hiểu Văn trầm ngâm nói: Nghe tiếng đã lâu Ích Châu sơn đảo gồ về quan ải đông đảo, nếu như không có một cái thuộc nhân vật trong dẫn sắt triều đình đại quân lời, e sợ không dễ thu lấy. Lời này liền rõ ràng ám hiểu. Bất quá Trương Tùng cũng không có phản ứng chút nào, một đôi lục lớn chừng hạt đậu mắt nhỏ vội vã ngó, chỉ là không nói lời nào. Bạch Hiểu Văn cười nói: Trương biệt giá ý như thế nào? Nếu có thể trợ triều đình thu phục ít châu, tất nhiên có quan to lục hậu đem tặng. Trương Tùng khóe miệng cong lên cười nói: Ta Xuyên bên trong không có gian nịnh người. Bạch Hiểu Văn dưới trướng văn võ đều có chút không cam lòng. Trương Tùng lời này, nếu như nghĩa rộng lý giải, ý tứ chính là các ngươi một bộ kia ở chúng ta Xuyên bên trong không thể thực hiện được. Biến tướng nói Trung Nguyên có gian nịnh người. Bạch Hiểu Văn gặp được dưới trướng văn võ có người muốn phản bác Trương Tùng, vội vàng giơ tay ngăn lại, cười nói: Biệt giá ở xa tới khổ cực, có thể ở quán dịch bên trong tạm nghỉ, đợi ta quen nghĩ phía sau liền làm sách hồi phục chủ công nhà ngươi chính là. Trương Tùng lùi sau khi đi, dưới trướng chúc tướng dồn dập nói: Chúa công đối với Trương Tùng lễ gặp rất nhiều, lại tự mình ra mặt mời chào. Này Trương Tùng có mắt không tròng, không nhìn được Thánh A-la, cần gì phải khách khí với hắn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: Ta chân ý là thu lấy Tây Xuyên, nhưng phải Tây Xuyên nhân tâm. Này Trương Tùng, ta có ý thu phục, nhưng chỉ khả thi chi lấy ăn, không thể bách chi lấy uy. Lần này gặp mặt tan rã trong không vui phía sau, đồng đội bên trong nhỏ kịch trường bắt đầu rồi. Kiều Nhị, ai ai, lần thứ nhất nhìn đến đầy mị lực đội trưởng ăn quả đắng. Cecilia, đúng đấy, vì lần này gặp mặt đi o còn thì thầm một lần thơ cổ. Lý Thục Nghi, Trương Tùng là nam, vẫn là cái nam nhân xấu xí, có lẽ là thẩm mỹ quan cùng người thường không bình thường hàn húc. Bạch Hiểu Văn, nếu không phải là chân mật không ở, ta sẽ ăn quả đắng. Lý Thục Nghi, ăn. Ừ, Bạch Hiểu Văn Khái khái, hôm nay khí trời tốt. Ta chuẩn bị mời Trương Tùng ăn cơm, các ngươi nên bận bịu cái gì đi. Trương Tùng ở Nam Trịnh quán dịch, liên tiếp ở 3 ngày. Này 3 ngày, Bạch Hiểu Văn mỗi ngày nhất định mời Trương Tùng dự tiệc, dựa vào hắn cao mị lực kết giao Trương Tùng. Trương Tùng thái độ, cũng từ lúc mới bắt đầu giả vờ kiêu ngạo, dần dần tháo xuống ngụy trang. Mỗi ngày cùng Bạch Hiểu Văn thảo luận người trong thiên hạ vật, phong thổ. Trương Tùng đích thật là bác học người. Nếu như không phải Bạch Hiểu Văn tầm mắt rộng rãi, ứng biến thần tốc, e sợ cũng chưa chắc có thể đuổi tới Trương Tùng nói chuyện tiết tấu. Ngày thứ ba, Trương Tùng ở yến hội bên trên đứng dậy muốn tự đi. Yến công, tại hạ đã ngưng lại thời gian rất lâu, chủ ta Lưu Trương cức đãi thư trả lời. Bạch Hiểu Văn than thở nói, cô cùng Trương biệt giá, vừa gặp mà đã như quen. Biệt giá lần đi, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Văn vành mắt có chút đỏ lên. Hắn đến cùng không có Lưu Bị cái kia loại nói khóc liền khóc bản lĩnh. Hơn nữa hiện tại làm yến công, có thần tượng bao quần áo. Này vành mắt đỏ, vẫn là lén lút lau chút rượu nước tạo thành hiệu quả. Trương Tùng trong lòng cảm động, bỗng nhiên hạ bái nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ này đi ra xuyên, rõ là đi sứ, trên thực tế là muốn cầu một vị minh chủ hợp nhau. Mấy ngày trước đây giả vờ ngạo mạn chỉ vì thăm dò yến công lòng dạ. Yến công tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có hùng tài đại lược, bình định phương Bắc, nhất thống Trung Nguyên, có loại này kỳ công, vẫn còn có thể chiêu hiền đãi sĩ. Thật sự là ra ngoài Trương Tùng dự liệu. Tại hạ nguyện đem Tây Xuyên 41 châu quận địa lý đồ bản dâng lên, chờ yến công thành tựu bất thế cơ nghiệp. Bạch Hiểu Văn mừng rỡ trong lòng, vội vàng nâng dậy Trương Tùng nói, cô được Trương biệt giá, như chu được lá vọng, hán được Trương lương a. Mặc dù là tự cao tự đại Trương Tùng, nghe được hai câu này thổi phồng đều có chút thẹn thùng. Bất quá lời này là từ Yến Quốc Công trong miệng nói ra, trên căn bản là thiên hạ đệ nhất nhân lời bình. Trương Tùng trong lòng tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Sau đó một lần nữa mở tiệc, Bạch Hiểu Văn liền hỏi lên thuộc tình huống. Trương Tùng càng không ẩn giấu từng cái nói tới. Nguyên lai, phía trước có một quãng thời gian, cũng chính là Bạch Hiểu Văn vừa mới bình định Mã Siêu, ra phong Yến Quốc Công thời điểm, Hán Trung Trương Lỗ muốn tự lập Hán chứ Vương, bị thủ hạ Diêm Phố đám người khuyên can. Diêm Phố vì không để Trương Lỗ tự lập làm Vương, khuyên bảo Trương Lỗ trước tiên diễn kịch Tây Xuyên, đến thời điểm sở hữu Lưỡng Xuyên chi địa, xưng Vương không muộn. Tạm trú ở chỗ này Thiện Phúc Từ Thứ cũng đồng dạng tán thành. Trương Lỗ là cái không chủ kiến, liền thải nạp Diêm Phố cùng Thiện Phúc kiến nghị, đóng quân ba bên trong, nhòm ngó Tây Xuyên. Lưu Trương sợ sệt, liền ở hữu tâm nhân khuyến khích bên dưới, mời Kinh Châu Lưu Bị xem ở Đồng Tông phân thượng, viện trợ Tây Xuyên, chống cử Trương Lỗ. Hiện nay Lưu Bị đang ở Gia Manh Quan đóng quân. Tiến hóa chi nhãn 134 chương 1327 ba bên đấu sức hai hợp một. Hiện tại Trương Lỗ tuy rằng bị diệt, nhưng Hán Trung lại tới nữa rồi cách càng áp hơn Viên Hy. Lưu Trương không nắm chắc được Viên Hy đường lối, còn ôm ấp nhất định may mắn tâm lý. Hắn cùng Trương Lỗ là có cừu oán, hai nhà tranh đấu chẳng có gì lạ. Thế nhưng Lưu Trương tự nghĩ cùng Viên Hy không cừu không oán, có lòng cầu gặp may cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó liền phái Trương Tùng đến hỏi thăm ý tứ. Diễn tả sự kiện trọng đại đều trước giờ nữa à? Chẳng lẽ là ta ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn trong lòng yên lặng suy tư về. Diễn nghĩa bên trong sự kiện trình tự là Tào Tháo diệt Viên, ba lần đến mời, xích bích cuộc chiến, Mã Siêu hưng binh, Tào Tháo bình định Hán Trung, Lưu Bị thu Xuyên. Thế nhưng ở trận chiến Quan Độ trước, Gia Cát Lượng liền trước giờ đến rồi Lưu Bị dưới trướng phía sau Mã Siêu hưng binh. Thậm chí Bạch Hiểu Văn bình định Hán Trung đều trước giờ tốt thời gian mấy năm. Bạch Hiểu Văn cái này xuyên Việt người, đã không thể xem như là một con hồ điệp, mà là một con đại bằng. Cánh như đám mây che trời. Chấn động bên dưới, Tam Quốc vì diện thế giới sóng lớn mãnh liệt. Phía sau lịch sử quý tích hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng lịch sử quý tích đã thay đổi, nhưng vẫn nhiên để lại dấu vết. Bạch Hiểu Văn có thể phán đoán ra, Trương Tùng lần này đi sứ Hán Trung, nếu như không như ý, liền sẽ ở đường về bên trong bái phỏng Lưu Bị, trợ giúp Lưu Bị thu lấy Tây Xuyên. Bạch Hiểu Văn này ba ngày cầu hiền nhược khát, lấy lễ hạ giao biểu hiện, thắng được Trương Tùng trung thành, tự nhiên cũng là cắt đứt Lưu Bị. Trương Tùng Tây Xuyên địa lý đồ bản, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói tác dụng không lớn. Dù sao có núi sông địa lý đồ cách này sơ cấp item hoàng kim, thế nhưng Trương Tùng chống đỡ, đối với Lưu Bị tới nói liền vô cùng trọng yếu. Bạch Hiểu Văn cẩn thận suy nghĩ, ở đạt được Trương Tùng chống đỡ sau, nên thế nào thu lấy Tây Xuyên, để Lưu Bị không có dung thân chi địa. Trương Tùng không biết Bạch Hiểu Văn đang suy nghĩ gì, nhận được Bạch Hiểu Văn ăn gặp, liền nghĩ đền đáp, mở miệng nói: nào đó không phải bán chủ cầu vinh hạng người. Câu cửa miệng nói kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Nay gặp Yến Công, không bỏ ta tướng mạo xấu mới vụng. Lấy lễ hạ giao, ta sao dám không giải bày tâm can. Lấy thủ ăn trọng Lưu Quý Ngọc chỉ Lưu Trương tuy có ít châu chi địa, nhưng bản tính ám nhược, không thể nhậm hiền dụng năng. Yến Công nếu không lấy Tây Xuyên, Lưu Bị tất nhiên tới lấy. Đến thời điểm Tây có Lưu Bị, Đông có Tôn Sách, hai nhà hợp lực, Yến Công nhất thống thiên hạ kế hoạch lớn đại nghiệp lại đem sinh ra biến số. Đây cũng là thiên hạ to lớn máy móc nguyện Yến Công minh xét. Nói tới chỗ này, Trương Tùng từ trong lòng lấy ra một đồ, nói: nào đó trước khi tới đã ngầm vẽ Tây Xuyên 41 châu quận địa lý đồ bản dâng cho Yến Công. Nhưng nhìn này đồ, liền biết thuộc bên trong con đường. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận bản đồ, mở ra nhìn một cái, trên đó viết lộ trình xa gần, con đường rộng hẹp, bao quát núi sông hiểm yếu cùng phủ khố tiền lương đều biết rõ. Bạch Hiểu Văn cảm ơn Trương Tùng, lại hỏi nói: Tây Xuyên nhân tâm làm sao? Trương Tùng nói: văn võ nhân tài tuy nhiều, nhưng nhân tâm không đồng đều. Ta có tâm phúc bạn tốt hai người, Pháp Chính, Mạnh Đạt. Hai người này đều có tài năng, luôn luôn đối với Lưu Trương bất mãn. Ta lần này trở lại, định sẽ thuyết phục hai người bản thân đều là nội ứng, giúp đỡ Yến Công. Bạch Hiểu Văn chấp nhất Trương Tùng tay, cười nói: biệt giá lời vàng ngọc, cô há nếu có không nghe lệnh lý lẽ. Trương Tùng đại hỉ nói: Yến Công thích hợp nhanh phát, chậm thì sinh biến. Như Tây Xuyên bị Lưu Bị lấy, hối hận thì đã muộn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: không phải vậy. Hiện tại Tây Xuyên có Lưu Bị, Lưu Trương, nếu như ta dẫn quân bức bách, hai Lưu tất nhiên tề tâm hợp lực chống cự. Có Lưu Trương trợ giúp lương thảo binh mã, thêm vào Lưu Bị mưu sĩ dũng tướng, Tây Xuyên trong lúc vội vã khó có thể đánh hạ, ngược lại sẽ cho Lưu Bị cơ hội nắm giữ Tây Xuyên binh quyền, mua chuộc Xuyên người trong tâm. Trương Tùng gật đầu tán thành, nói: Yến Công góc nhìn cao minh. Bạch Hiểu Văn còn nói Lưu Trương tính tình ám nhược, tuy rằng mời Lưu Bị vào Xuyên, trong lòng nhất định tồn phòng bị. Cô trước về sách Lưu Trương, phong hắn là Tây Xuyên hầu, cho thấy không có thu Xuyên chi tâm. Công trở lại Ích Châu phía sau, lại nói rõ lời hại, khuyên hắn trục xuất Lưu Bị. Lưu Bị tất nhiên sinh biến, dẫn đến hai Lưu phản bội, khi đó mới là cô vào Xuyên thời gian. Trương Tùng phục cao kiến, chắp tay bái nói: Yến Công nói như vậy, điều lý thanh tích, suy nghĩ chặt chẽ. Nới lòng về Xuyên phía sau, nhất định sẽ cực lực phối hợp, sớm ngày trục xuất Lưu Bị, nghênh phụng Yến Công. Bạch Hiểu Văn liền viết thư Lưu Trương, tiến đưa Trương Tùng, lại đem Tây Xuyên địa lý đồ bản vẽ phó bản giao cho Trương Tùng, dặn dò như vậy như vậy. Trương Tùng gật đầu đáp ứng. Trương Tùng ở trở lại Ích Châu trước, cố ý ở Gia Manh Quan phủ cận con đường đi qua. Đúng như dự đoán, đầu tiên là Triệu Vân, sau là Quan Vũ, nghênh phụng Trương Tùng, vào Gia Manh Quan ôn lại. Trương Tùng đến Gia Manh Quan trước. Lưu Bị đã xuất lính Tiểu Phụng Hoàng Bàng Thống cùng Từ Thứ hai người. Xuất quan nghênh tiếp. Một đường hỏi han ăn cần. Quan tâm đầy đủ. So với Bạch Hiểu Văn chiêu đãi. Còn muốn thân thiện mấy phần. Bất quá. Trương Tùng đã ở Bạch Hiểu Văn cái kia đạt được đến nhân sinh tự mình giá trị thực hiện. Đối với Lưu Bị nhiệt tình. Liền khó tránh khỏi có chút không hứng lắm. Từng chiếm được thiên hạ đệ nhất nhân thôi tâm trí phúc đối xử. Dẫn là tri kỷ phía sau. Một người bình thường chư hầu mặc dù như thế nào đi nữa lễ gặp. Cũng chỉ là phí công. Lại nói Bạch Hiểu Văn mị lực giá trị so với Lưu Bị chỉ cao chứ không thấp hơn. Yến hội trong đó, Lưu Bị hỏi lần này đi sứ kết quả. Trương Tùng nói. Viên Hy thiếu niên đắc chí, nhẹ hiền chậm sĩ. Ta ở quán dịch bên trong mấy ngày mới có thể gặp được. Tốt không tức người Lưu Bị nói. Cái kia Viên Hy có hay không có đánh chiếm Tây Xuyên ý nghĩ? Trương Tùng nói. Viên Hy ngại Tây Xuyên đường xá gian nan hiểm áp, cũng không tiến binh tâm ý. Hắn dự định phong Lưu Trương là Tây Xuyên hầu, chỉ cần Lưu Trương hàng năm tiến cống, liền không nữa đánh chiếm Tây Xuyên. Lưu Bị Bàng Thống đăm chiêu. Sau đó giữ lại Trương Tùng ở Gia Manh giảm ở mấy ngày. Trương Tùng chối từ nói, chủ ta Lưu Trương còn đang chờ thư trả lời, khó có thể ở lâu. Lưu Bị nắm Trương Tùng tay. Lá trá rơi lệ. Ta cùng với biệt giá vừa gặp mà đã như quen. Không làm gì được duyên phần sắc trời đã tối. Xin đừng điều khiển ở quan nội ở lại một đêm. Ngày mai rồi đi không muộn. Trương Tùng gặp được Lưu Bị đều khóc. Mau mau đáp ứng. Trong lòng ngược lại cũng khá là cảm khái. Lưu Bị khoan nhân yêu sĩ. Hiền tên quả nhiên không uổng. Đêm đó Lưu Bị thiết yến khoản đãi Trương Tùng trong bữa tiệc cực điểm thân thiện. Hai người ngôn ngữ đầu cơ, Lưu Bị liền mời Trương Tùng cầm đuốc soi tâm sự đêm khuya ngủ chung. Sáng sớm hôm sau, Trương Tùng cáo từ. Lưu Bị mang theo Bàng Thống. Từ Thứ. Triệu Vân. Quan Vũ đám người liền đưa mời dặm, còn chấp nhất Trương Tùng tay, lưu luyến không rời. Trương Tùng nói, Hoàng Thúc không muốn đưa nữa, thủ quan quan trọng. Lưu Bị than thở nói, ta cùng với Vĩnh Cửu năm chỉ Trương Tùng vừa gặp mà đã như quen. Hôm nay hướng về đừng, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Đang khi nói chuyện, lại là lệ dính áo khâm. Trương Tùng cảm động nói, nới lòng cũng muốn sớm muộn phụng dưỡng Hoàng Thúc tả hữu, chỉ hận không có cơ hội. Như mông Hoàng Thúc không bỏ. Nới lòng có một lời. Kinh Châu chính là muốn hại chi địa. Bắc có Viên Hy. Đông có Tôn Sách. Không phải có thể đặt chân cơ nghiệp địa phương. Ích Châu dân ăn quốc giàu. Cao Tổ bởi đó mà thành đế nghiệp. Hoàng Thúc không bằng lấy Ích Châu là nhà. Chờ thiên hạ có biến. Thì lại chỉ huy vào Trung Nguyên. Giúp đỡ Hán Thất. Thiên hạ hy vọng. Đang khi nói chuyện, Trương Tùng liền đưa tới Tây Xuyên địa lý đồ bản. Lưu Bị nghe xong. Đã nói. Chuẩn bị an giám như thế Lưu Quý Ngọc ở thuộc bên trong. Đã trải hai đời. Ơn trạch rộng rãi bị. Bàng Thống nói. Chúa công chính là Đại Hán Hoàng Thúc. Phản không thể chiếm cứ châu quận Viên Hy Hán chi mâu tặc. Nhưng cậy mạnh xâm chiếm ranh giới. Thiên hạ có thức chi sĩ. Ai có thể khoan nhượng. Lưu Bị lại ngăn lại Bàng Thống. Nhiều lần khiêm tốn. Tỉ như cùng Lưu Trương đồng tông. Không đành lòng đoạt đồng tông cơ nghiệp các loại. Trương Tùng nói. Hoàng Thúc trời cho mà không lấy. Phản thụ kỳ cứu. Nay Lưu Trương ám nhượng. Không đủ để gìn giữ đất đai. Hoàng Thúc thay vào đó. Ở thành tựu đại nghiệp thời gian. Như niệm tình hắn cống hiến cơ nghiệp có công. Phong là quốc công. Vương hầu. Cũng là báo chi lấy nghĩa. Có gì phụ tin đây? Lưu Bị bừng tỉnh nói. Biệt giá kim thạch chi luận. Chuẩn bị làm ghi khắc phế phủ. Trương Tùng lúc này mới trở về thành đều. Gặp được Lưu Trương. Trương Tùng lại thay đổi một phen lời giải thích. Lưu Trương hỏi Viên Hy ý tứ. Trương Tùng trình lên thư trả lời. Nói. Yến quốc công có lời. Tây Xuyên quái gở xa. không muốn lao sư viễn chinh. Chúa công chỉ cần hàng năm tiến cống ở triều đình, tự nhiên bình an vô sự. Còn sẽ phong chúa công là Tây Xuyên hầu, đời đời vĩnh trấn Ích Châu. Lưu Trương xem qua hồi âm, đại hỷ nói: tiến cống lại có gì khó, ta trước không có hướng về Nghiệp Đô triều đình tiến cống, chỉ là bởi vì có Trương Lỗ làm khó dễ, thêm vào các châu chư hầu cắt cứ, con đường không thông mà thôi. Hiện tại Yến Công đã dẹp yên phương Bắc, lại diệt Trương Lỗ, con đường câu thông, vốn liền nên tiến cống xưng thần. Nói đi, Lưu Trương trọng thưởng Trương Tùng. Trương Tùng tạ ăn phía sau còn nói: chúa công trước mời Lưu Bị vào Xuyên, chỉ vì chống cự Trương Lỗ. Hiện tại Trương Lỗ đã bình, Yến Công vừa không có lấy Tây Xuyên tâm ý, chúa công nên sớm ngày đuổi đi Lưu Bị, để tránh khỏi dưỡng hổ di hoạn. Lưu Trương do dự nói: Huyền Đức cùng ta là đồng tông, khởi đầu có việc mời hắn đến, hiện tại vô sự liền muốn đánh đuổi, khó tránh khỏi bị người nói ta lương bạc. Bên cạnh có người nói: chúa công lời ấy cực kỳ. Huống hồ Yến Công Viên Hy nói là lui binh, ai biết thật giả, nếu là đuổi đi Lưu Bị, Viên Hy cho là thật giết tới, lại mời hắn khó khăn. Trương Tùng trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn lại, người nói chuyện chính là chủ bộ Hoàng Quyền. Kỳ thực ở diễn nghĩa bên trong, Hoàng Quyền là phản đối mời Lưu Bị vào Xuyên, đã từng gãy răng mà dán. Nhưng mỗi thời mỗi khác, hai người tình thế bất đồng. Đương thời Lưu Trương đối mặt địch nhân là Trương Lỗ, căn bản không uy hiếp được Tây Xuyên, chỉ là giới tiền nhanh, bây giờ đối mặt là Viên Hy, là hổ lang hải lớn, hoàn toàn có năng lực đặt xuống Tây Xuyên. Vì lẽ đó, Hoàng Quyền mới khuyên can Lưu Trương không nên dễ dàng đánh đuổi Lưu Bị. Bên cạnh lại có một người nói: Lưu Bị ở Xuyên bên trong cũng là đại họa tâm phúc, chúa công không ngại tạm hoãn mấy ngày, quan sát Yến Công động tính, nếu là khải hoàn về triều thì lại thật không thu Xuyên tâm ý, có thể đuổi đi Lưu Bị. Nếu là Yến Công dừng lại Hán Trung không đi, vậy chính là có công ta chi tâm, lại thương nhị đối sách không muộn. Trương Tùng lại nhìn, lần này nói chuyện là Ích Châu làm, tên là Vương Mệt. Trên căn bản chung với Lưu Trương Văn Thần, cũng là Hoàng Quyền, Vương Mệt đám người, những người khác đều là trầm mặc không nói. Lưu Trương hỏi dò Trương Tùng: ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Trương Tùng nói: làm Vương Mệt, chính là lão thành mưu quốc chi nói, không nhanh không chậm, có thể được. Lưu Trương cũng yêu thích như vậy trung dung phương pháp, liền hạ lệnh phái trinh kỷ điều tra Hán Trung động tĩnh. Trương Tùng sau khi về nhà, đúng lúc gặp Pháp Chính, Mạnh Đạt tới chơi. Trương Tùng cùng hai người mật nghị, nói: trước đây cho rằng Lưu Bị là minh chủ, thế gian ít có, lần này đi tới Hán Trung, gặp được Yến Công Viên Hy, mới biết cái gì là hùng chủ. Theo ta nhìn, Yến Công sớm muộn thống nhất thiên hạ, chúng ta hợp đem Ích Châu dâng cho Yến Công. Pháp Chính cười nói: có thể để cho ngươi Trương Vĩnh Cửu năm như vậy tôn sùng Yến Công, tất có hơn người khả năng. Mạnh Đạt nói: ta cũng nghe tiếng đã lâu Yến Công đại danh, bình định Tảo Thị, Tây Lương, san bằng Ô Hoàn, võ công uy chấn trong biển. Thiếu niên đắc chí còn có thể như vậy tôn hiền yêu sĩ, thật ngày mệnh chi chủ, ta cũng hữu tâm từ. Ba người cười to, trắng đêm tụ uống thương nhị. Không mấy ngày, Lưu Trương phái ra trinh kỷ có hồi âm: Yến Công đại kỳ đã rút lui cách Hán Trung, quá Vũ Quan, trở về Trường An. Lưu lại đại tướng Trương Hợp trấn thủ Hán Trung, cũng di chuyển Hán Trung nhân khẩu, phong phú Trường An ba phủ chi địa. Lưu Trương đại hỷ nói: Yến Công quả thật không có đồ ít châu chi tâm, liền tụ chúng thương nhị, nên thế nào dùng lễ tiến Lưu Bị xuất cảnh. Chính thương nhị trong đó, bỗng nhiên phủ nước quan hai viên thủ tướng một trong Dương Hoài mang theo Lưu Bị tín hàm tới gặp Lưu Trương. Lưu Trương tháo dỡ tin xem qua, nhíu lông mày nói: Huyền Đức nói Kinh Châu có biến, Tôn Sách tựa hồ có lưng minh tấn công ý đồ, khẩn cầu ta nể tình đồng tông chi thích hợp, phát tinh binh 3 vạn, mế lương 100.000 hộp hiệp trợ. Nên làm gì? Dương Hoài nói: chúa công có chỗ không biết. Lưu Bị vào Xuyên tới nay, rộng rãi thi ăn đức, mua chuộc dân tâm kỳ tâm làm sao rõ rõ ràng ràng. Hiện tại lại yêu cầu binh mã tiền lương, nhất định không thể cho hắn. Nếu không thì là mang quỷ cứu hỏa, nhất định nhận kỳ hại. Lưu Trương do dự không quyết định. Cách khác lại có chủ bộ hoàng quyền, làm Lưu Ba khuyên can Trương Tùng, pháp chính đám người cũng khổ gián Lưu Trương. Lưu Trương gặp được mọi người ý kiến nhất trí, liền lấy một điều hòa biện pháp, gọi già yếu quân tốt 4.000, mế lương 1.000 hộp, giao phó Lưu Bị, đồng thời để Dương Hoài trở lại, cần thủ phù nước quan. Bất quá 2 ngày, Lưu Trương liền nhận được một cái tin dữ. Phù nước quan đã mất. 2 viên thủ tướng Dương Hoài, Cao Bái, đều bị Lưu Bị chém đầu, hỏi kỹ nguyên do. Mới biết Lưu Bị được Lưu Trương thư trả lời, mắng to mà lên, lại mượn danh nghĩa về Kinh Châu lý do, dụ dỗ Dương Hoài, Cao Bái 2 tướng đi tiến đưa. Nói đến Dương Hoài, Cao Bái cũng là lòng tự tin tăng cao, lại giấu trong lòng lưới dao sắc, muốn ở tiến đưa thời điểm ám sát Lưu Bị, chấm dứt hậu hoạn. Cũng không biết sao, sự tình bại lộ, Lưu Bị đương thời mặt trọng giáp, thủ hạ đại tướng như là vồ con gà con, đem Dương Cao 2 tướng nắm lấy, tìm ra lưới dao sắc, lúc này chém. Nghe được này một tin dữ, Lưu Trương biết vậy chẳng làm. Thật không nghĩ tới, Lưu Bị lòng muôn dạ thú, quả nhiên muốn tới đoạt ta cơ nghiệp. Uổng ta còn coi hắn là thành đồng tông, bây giờ nên làm gì? Hoàng quyền nói, hiện tại Lưu Bị đã bất ngờ đánh chiếm phù nước quan, bước kế tiếp tất nhiên chính là Lạc Lưu Thành. Lạc Thành là thành đều bình phong, vị trí chiến lược phi thường trọng yếu. Chúa công có thể phái tinh binh đêm tối đi thủ Lạc Thành. Lưu Bị dù cho có tinh binh dũng tướng, cũng không cách nào lại đây. Lưu Trương vội vàng mệnh 4 viên thuộc bên trong đại tướng, Lưu Hồi Vui, Linh Bao, Trương Đảm Nhiệm, Đặng Hiền, đốt lên 50.000 đại quân, canh gác Lạc Thành. 4 tướng lãnh quân lệnh, lập tức khởi hành. Ở 4 tướng đi rồi, Trương Tùng gặp được cơ hội này, liền mở miệng nói: Chúa công, Lưu Bị có Ngọa Long, Tiểu Phụng Hoàng chi trí, Quan, Trương, Triệu chi dũng, độ 4 vị tướng quân lực lượng, có thể chống đối Lưu Bị sao? Lưu Trương cũng là một trận trột dạ. Vậy phải làm thế nào? Trương Tùng nói: Ta có một tính toán, có thể làm cho Lưu Bị không dám nhìn thẳng dò xét Tây Xuyên. Lưu Trương đại hỉ, kế sách tốt, mang ra. Trương Tùng nói ra một phen ngôn ngữ, chính là chỉ bởi vì thuộc mưu thần tiến vào trí dẫn Trung Nguyên hào kiệt đến, báo trước hậu sự làm sao mà chờ hạ hồi phân giải. Phần cuối đổi từ Tam Quốc Diễn Nghĩa câu thơ, thú vị mà thôi, không muốn so sánh thật. Tiến hóa chi nhãn 134 chương 1328 Tôn Ngô Động kinh biến sinh. Trương Tùng nói: Lưu Bị từ trước đến giờ sợ hãi người chỉ có một, đó chính là Tào Tháo. Từ Lưu Bị được Từ Châu tới nay, nhiều lần bại vào Tào Tháo tay, thế nghèo lực kiệt, mới trốn hướng về Kinh Châu dựa vào Lưu Biểu. Hiện tại Tào Tháo tuy rằng bị diệt, nhưng Yến Quốc công viên Hy Văn thao vũ lược, mạnh hơn Tào Tháo gấp 10 lần. Nếu có thể mời Yến Quốc công phát binh cứu Tây Xuyên, Lưu Bị nhất định hốt hoảng mà chạy, cũng không dám nữa nhòm ngó Tây Xuyên. Lưu Trương không khỏi gật đầu nói: Yến công mưu lược xác thực mạnh hơn Tào Tháo, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, hơn xa Lưu Bị mấy lần. Chỉ là Yến công nếu không có thu lấy Tây Xuyên chi tâm, liệu sẽ có bởi vì thuộc bên trong hẻo lánh, không muốn lao sư đồng chúng ngăn cản Lưu Bị? Trương Tùng cười nói: Chúa công lo ngại. Ở trong mắt Yến công, Lưu Bị cùng chúa công bất đồng, sẽ không thỏa mãn với Tây Xuyên một góc chi địa. Nếu như bị Lưu Bị được Tây Xuyên, thế tất quấy nhiễu Hán Trung, thậm chí uy hiếp quan bên trong, noi theo năm đó Cao Tổ ra Xuyên cố sự. Vì lẽ đó, đối với Yến công tới nói, chúa công ngài sở hữu Tây Xuyên không thành vấn đề, nhưng Lưu Bị thu lấy Tây Xuyên, nhất định không cho phép. Trương Tùng lời này ý tại ngôn ngoại nói đúng là Lưu Trương không bằng Lưu Bị, không có hùng tâm trí lớn. Bất quá, Lưu Trương cũng không tức giận, mà là nói Yến Công đã khải hoàn. Vẫn cần làm phiền biệt giá đi một chuyến, khuyên hắn quay lại mới có thể. Bên cạnh Hoàng Quyền vội vàng nói, Chúa Công, không thể Lưu Bị là sài sói, Yến Công càng là hổ báo loại hình. Chúng ta vì đánh đuổi một cái sài sói, nhưng mời tới mãnh hổ, chẳng phải là uống rượu độc giải khát làm vương mệt cũng khuyên nói. Yến Công tuy rằng ở bề ngoài không có thu xuyên chi tâm, nhưng nếu là bị mời vào xuyên, tất nhiên sẽ thay đổi tâm ý, thuận thế cướp đoạt ít châu ta ít châu chi chúng. Có thể ngăn cản Lưu Bị, nhưng vạn vạn ngăn cản không được Yến Công đại quân. Nguyện Chúa Công tường sát Lưu Trương trần trừ bất quyết. Trương Tùng bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời cười to. Lưu Trương nhíu lông mày nói, biệt giá cớ gì cười? Trương Tùng tiếng cười ngừng, nói, ta cười vàng chủ bộ, vương làm, đều là kỷ người ưu ngày. Chúng ta chỉ cần liên lạc Yến Công, mời hắn phái một thành viên thượng tướng tiến công ra manh quan. Đoạn Lưu Bị đường về liền có thể lúc nào mời Yến Công vào xuyên. Lưu Bị như bị Đoạn Hậu lộ, lương thảo không ăn thua, quân tâm nhất định loạn, sớm muộn bị Chúa Công bắt. Đã như thế, không cần Yến Công vào xuyên, chúng ta đã có thể ngăn cản Lưu Bị. Lưu Trương gật đầu nói, Yến Công không mưu đồ ít châu chi tâm, mặc dù thế lực mạnh mẽ, nhưng cho ta vô hại. Trương Biệt Giá nói như vậy có lý. Trương Tùng nói, mời Chúa Công nhanh chóng phát sách, miễn cho Yến Công đại quân rút lui cách Hán Trung. Hoàng Quyền, Vương Mệt vẫn cứ khuyên can. Lưu Trương quát nói, ta đều không có lòng tin có thể ngăn cản Lưu Bị. Các ngươi có thể làm cái gì không để ta liên kết Yến Công? Ta sớm muộn muốn trở thành Lưu Bị tù nhân. Quát lui hai người, Lưu Trương liền hỏa tốc viết thư, nhưng phải phái khiển Trương Tùng lên phía Bắc Hán Trung cầu viện. Trương Tùng chối từ vãng lai chạy sóng, đủ nhanh phát tác, khó có thể đi xa. Sau đó đề cử bạn tốt của hắn Pháp Chính dắt sách lên phía Bắc. Lưu Trương đáp ứng. Hán Trung, Nam Trịnh Thành. Trương Hợp nhận được Pháp Chính chuyển đưa tới thư từ, khẩn nài Lưu khách Pháp Chính ở quán dịch tạm nghỉ, sau đó đi báo biết Bạch Hiểu Văn. Lúc này Bạch Hiểu Văn ở bề ngoài đã rút lui cách Hán Trung, bất quá trên thực tế vẫn cứ lưu lại, lặng lặng đợi cơ hội tốt. Đọc qua Lưu Trương cầu viện thư tín phía sau, Bạch Hiểu Văn cười to nói, Trương Tùng thật là của ta đắc lực cánh tay vai, hoàn mỹ đạt thành ta bước đầu kế hoạch. Nghe nói đến dùng là Pháp Chính, Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, đây là Trương Tùng không quên bạn cũ, không màng một người hiển quý, muốn để bạn bè cùng hưởng phú quý, vì lẽ đó thác Pháp Chính đến đây, mau chóng triệu kiến, không thể chậm chờ. Bạch Hiểu Văn tự mình tiếp đón Pháp Chính. Pháp Chính gặp được Bạch Hiểu Văn, thích nói, ta liền biết Yến Công không thể đối với Ích Châu vô ý, rút lui cách Hán Trung tấm kia vĩnh cửu năm, còn đối với ta che. Bạch Hiểu Văn cười nói, lấy hiếu thẳng chỉ Pháp Chính tài năng, lại không cần vĩnh cửu năm nói rõ. Ta ý ở Tây Xuyên đoạn không thể để Lưu Trương cắt cứ ở ngoài, càng không thể tặng cho Lưu Bị. Pháp Chính gật đầu nói, Yến Công, hiện tại tình thế mặc dù có lợi, nhưng cũng không phải là vào cuộc thời cơ tốt nhất. Bạch Hiểu Văn cười hỏi nói, hiếu thằng cho rằng khi nào vào cuộc cho thỏa đáng? Pháp Chính nói, Lưu Bị đã bất ngờ đánh chiếm Phù Nước Quan, quân tiên phong nhắm thẳng vào Lạc Thành. Lưu Trương tuy rằng phái quân canh gác Lạc Thành, nhưng chúng ta suy đoán lưỡng quân lực lượng, Lưu Hội chờ bốn tướng tất nhiên không ngăn được Lưu Bị. Lạc Thành sớm muộn cũng bị Lưu Bị nắm lấy, đến thời điểm Lưu Bị quân tiên phong nhắm thẳng vào thành đều. Nhưng mà thành đều thành tường cao dày, nhưng có tinh binh mấy vạn, bên trong lương thảo đủ có thể chi dụng một năm. Ở phía ngoài có hy vọng dưới tình huống, Lưu Trương sẽ không lập tức đầu hàng. Thành đều thượng khả chống đỡ một quãng thời gian, Yến Công đợi đến Lạc Thành bị chiếm đóng sau đó mới phát binh. Chỗ tốt có hai: một, có thể để Lưu Bị chiến tuyến kéo dài, không kịp hồi viên ra manh quan, phù nước quan. Mà đường lui đã bị Yến Công chặn đoạn. Đầu đuôi không thể nhìn nhau thứ hai. Lưu Trương mất hơn phân nửa cách Tây Xuyên. Tự thân khó bảo toàn dưới tình huống. Cũng không có năng lực ngăn cản Yến Công thu lấy Tây Xuyên. Đây cũng là nhất cử lưỡng tiện. Bạch Hiểu Văn cười nói, Trương Tùng từng nói hiếu thẳng đa tài, quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Ngươi là cô bày kế sách. Còn có một hạng chỗ tốt chưa nói ra. Thứ ba, Lưu Bị nếu là vây ở Tây Xuyên, thì lại Kinh Châu chi địa vô chủ. Cô liền có thể mệnh vừa lên tướng. Thừa cơ lấy. Pháp Chính tán thưởng nói, Yến Công suy nghĩ hoành viễn, tại hạ không bằng. Ngay sau đó Bạch Hiểu Văn thiết Yến để Tuân Du cùng trung tướng tiếp khách, chủ và khách đều vui vẻ. Trong bữa tiệc bỗng nhiên có người đến báo, Nghiệp Đô có gấp tin đưa tới. Bạch Hiểu Văn tháo dỡ duyệt thư tín triển khai nhìn lên, không khỏi khẽ nhíu mày. Tuân Du nghe lời đoán ý, liền hỏi nói, Chúa Công, Nghiệp Đô có thể có việc phát sinh? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, cũng không phải là Nghiệp Đô có chuyện, mà là Giang Đông Tôn Sách có động tác. Nói đi, đem Đồng Chiêu viết gửi tin tới món truyền thị cho mọi người tại đây, Pháp Chính cũng không ngoại lệ. Tuân Du đọc qua sau giật mình nói, Tôn Sách phát binh lên phía Bắc, tiến công hoàn thành, quân tiên phong nhắm thẳng vào Hợp Phì Cổ Tác Hợp Phì Chúa Công. Hợp Phì chính là Hoài Nam Yết Hầu, chiến lược địa vị cực kỳ trọng yếu. Giang Đông như được Hợp Phì, thì lại có thể bắt hướng từ Dự tranh hùng Trung Nguyên. Trung Nguyên chiếm cứ Hợp Phì, thì lại có thể bóp Giang Nam Chi Hầu mà phổ lưng. Nếu là Hợp Phì có sai lầm, thì lại Hoài Nam Chi Địa không còn nữa là Chúa Công hết thảy. Trong bữa tiệc mọi người muốn nói ai đối với Hợp Phì chiến lược ý nghĩa rõ ràng nhất, cũng chỉ có Tào Tháo bộ hạ cũ Tuân Du. Bạch Hiểu Văn lại làm sao không biết Hợp Phì tầm quan trọng ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong. Xích Bích chiến hậu, cháu người khác hảo nhi tử 100.000 trọng mưu bản học, từng nhiều lần thân chinh, chính là vì chiếm lính Hợp Phì. Đương nhiên, hắn cũng bất hạnh bị trở thành Trương Tiêu giao Tân Văn Viễn bản học kinh nghiệm gói quà lớn. Trong truyền thuyết 800 phá 100.000 thần thoại, ở diễn nghĩa bên trong để lại một trang nổi bật. Bởi Trương Liêu đối diện Tôn Quyền xuất sắc biểu hiện, Hợp Phì vẫn vững vàng nắm giữ ở Tào Thị tập đoàn trong tay. Trương Hợp nói, Trung Nguyên là quân ta căn cơ, Lưỡng Xuyên tầm quan trọng chỉ là phụ. Chúa Công không nên chậm trễ nghi, nên nhanh chóng trở về Nghiệp Đô, đem binh xuôi nam, giải khai Hợp Phì chi khốn, tiến hóa chi nhãn. 134 chương 1329 này hộp vượt qua 10 vạn hùng binh. Pháp Chính vội vàng nói, cái kia thu lấy Tây Xuyên việc chẳng phải là thành bọt nước? Tuân Du nói, Tây Xuyên mặc dù trọng yếu, nhưng không bằng Trung Nguyên, chính là Chúa Công căn cơ. Pháp Chính thở dài, Tôn Sách lần này tiến công Hợp Phì, hay là cũng không phải là toàn lực tiến công, mà là hấp dẫn Yến Công binh lực, là Lưu Bị thu Xuyên, sáng tạo một cách an toàn hoàn cảnh bên ngoài. Tại hạ dám kết luận, Lưu Bị cùng Tôn Sách trong đó tất nhiên đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Trong bữa tiệc trung tướng hình như có không tin tâm ý. Dù sao, Lưu Bị cùng Tôn Sách vẫn ở tranh cướp Kinh Châu, não người tử đều mau đánh ra chó đầu ấp. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, lời ấy có lý. Hay là Lưu Bị đã hướng về Tôn Thị hứa hẹn, cướp đoạt ít châu phía sau, liền đem còn thừa lại một nửa Kinh Châu cắt tặng cho Giang Đông. Đã như thế, Giang Đông, Tây Xuyên hai nhà liền có thể hợp lực chống lại triều đình đại quân, sợ bị ta thống nhất. Bạch Hiểu Văn tầm mắt so với Tuân Du như vậy dân bản địa mưu sĩ càng rộng rãi một ít. Hắn biết Gia Cát Lượng ngoại giao năng lực, càng biết Giang Đông có đỉnh cấp người thức tỉnh thiết nhập. Hai nhà liên hợp, thậm chí kết thành đồng minh đều không cái gì sự tình hiếm lạ. Đi qua nhiều lần đại chiến, gần như tính toán không một chỗ sai sót biểu hiện. Bạch Hiểu Văn mưu lược sâu xa, ở bộ hạ trung tướng bên trong đã là nhận thức chung. Nghe được hắn xác nhận Tôn Lưu liên hợp, trung tướng đều không hoài nghi nữa. Như vậy Yến Công có ý tứ là? Pháp Chính thấp giọng hỏi dò. Hắn cảm thấy Bạch Hiểu Văn khi nhận được tin tức này phía sau quá mức chấn định, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày đầu. Hoặc là Yến công tuổi còn trẻ thì có kinh người dưỡng khí công phu. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến, hoặc là chính là Yến công đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng làm tốt rồi kế sách ứng đối. Vì lẽ đó, Pháp Chính dò xét tính hỏi dò một câu. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta xuất chinh Hán Trung thời gian. Đã mệnh hai viên đại tướng. Trương Liêu. Từ Hoảng đóng giữ Dự Châu. Hợp vì báo nguy có thể mệnh hai vị tướng quân đồn trú, tăng số người tinh binh tướng tài. Tây Xuyên. Đoạn không thể tặng cho Lưu Bị. Bằng không thí chân vạc một thành. Trong thời gian ngắn thiên hạ khó hơn nữa bình định. Pháp Chính đại hỷ. Rời chỗ bái nói. Yến công cao minh tuân du nói. Chúa công. Tôn sách dũng mãnh. Giang Đông chi chúng cũng là tinh nhuệ chi sư. Nếu như bọn họ công phá Hợp Phì, nên làm gì? Bạch Hiểu Văn nói. Làm sao đồn trú Hợp Phì? Ta đã có định sách. Bạch Hiểu Văn lúc này truyền lệnh. Mệnh Trương Tú, Kiều Nhị hai tướng dẫn sắt bộ hạ của mình binh mã, đêm tối đường về, hồi viên Hợp Phì. Ở hai người trước khi lên đường, Bạch Hiểu Văn giao cho Trương Tú một cái hộp dài, nói: Trương tướng quân đến nơi Hợp Phì sau đó mới mở ra. Này hộp bên trong ẩn giấu 10 vạn hùng binh, nếu có thể giỏi dùng đủ để cự Tôn sách. Kiều tướng quân từ bên hiệp trợ thủ thành, không thể lười biếng. Trương Tú không rõ ý nghĩa, tiếp nhận hộp dài cùng Kiều Nhị đồng thời lính mệnh đi. Bạch Hiểu Văn khẽ thở dài một cái. Giang Đông Tôn sách lúc này xuất binh. Mặc dù nói cũng ở dự liệu của hắn bên trong. Bất quá xác thực vẫn là đánh chúng rồi hắn bày tấp. Nguyên bản Thu Xuyên muốn đối diện Lưu Bị dưới quyền văn thần võ tướng cũng đã áp lực rất lớn. Lưu Bị này được. Mưu thần mang theo Bàng Thống. Từ Thứ. Võ tướng mang theo Quan Vũ. Triệu Vân. Còn có gần đây thu phục Hoàng Trung. Ngụy Duyên. Mà Bạch Hiểu Văn vì phòng bị Đông Ngô. Đã đem Trương Liêu. Từ Hoàng An bài ở Dự Châu đồn trú. Hiện tại lại không thể không khiển đi Trương Tú dưới trướng, ngoại trừ Trương Hợp ở ngoài. Liền chỉ còn lại một cách vừa thu phục Mã Siêu. Là lãnh chúa cấp dũng tướng. Ở binh lực phương diện, Bạch Hiểu Văn cũng không chiếm ưu thế gì. Duy nhất ưu thế điểm. Ở chỗ Bạch Hiểu Văn dưới trướng có Hàn Mãnh, Hàn Quỳnh, Cao Lãm chờ một đám hy hữu thủ lĩnh cấp chiến đấu võ tướng. So với Lưu Bị dưới trướng cái kia chút vớ va vớ vẩn cấp phổ thông thủ lĩnh võ tướng, còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, hiện nay đại phương hướng chiến lược là có lợi cho Bạch Hiểu Văn. Lưu Bị đang ở tiến quân Lạc Thành, đối với Gia Manh Quan hoàn toàn không có phòng bị, chỉ muốn bắt cửa ải. Kinh Châu đối với Lưu Bị trợ giúp, thế tất yếu vòng quanh lượn quanh đường xa, hiệu suất mất giá rất nhiều. Đến thời điểm là có thể hình thành Lưu Trương, Bạch Hiểu Văn giáp công Lưu Bị tư thế. Đương nhiên, lúc này cũng không có đi qua xích bích cuộc chiến, Trung Nguyên nguyên khí vẫn còn. Bạch Hiểu Văn coi như là hai tuyến tác chiến. Binh lực cũng sẽ không giật gấu vá vai. Tùy tiện là có thể lại lôi ra 200.000 đại quân đi ra. Phòng thủ Hợp Phì. Vì lẽ đó, đối với Hợp Phì, Bạch Hiểu Văn cũng không là quá mức lo lắng. Ở Ít Châu, phe mình không có mang tính áp đảo sức mạnh. Bạch Hiểu Văn càng phải lấy Pháp Chính chậm tiến vào sách lược. Ngồi xem Lưu Bị đánh chiếm Lạc Thành. Thâm nhập xuyên bên trong phía sau. Lại xuất binh vào cuộc. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn mệnh Trương Hợp làm sách hồi phục Lưu Trương. Ở Bạch Hiểu Văn bày mưu đặt kế bên dưới. Trương Hợp viết lên. Yến công đã ở trở về Nghiệp Đô trên đường. Không nhìn thấy này phong cầu viện tin. Hắn đã sắp ngựa kịch liệt. Đi vào bẩm báo Yến công. Nhất định thuyết phục Yến công xuôi nam cứu Tây Xuyên. Vọng Lưu Trương có thể giữ gìn thành trì. Không nên bị Lưu Bị chui chỗ trống vân vân. Pháp Chính sắp sách đi. Trương Tú mang theo bản bộ binh mã ra Hán Trung trở về Trung Nguyên. Hành quân đường bên trong, Trương Tú vẫn đối với Yến công ban thưởng cái kia chỉ hộp dài. Sâu cảm thấy hứng thú. Giả Hủ thấy kỳ nói. Tướng quân vì sao độc yêu này hộp? Chẳng lẽ hộp bên trong có cái gì huyền cơ? Trương Tú đối với giả hủ là không chút nào ẩn giấu. Nói, ở tống cổ ta xuất binh trước, Yến công ban xuống này hộp. Nói hộp bên trong ẩn giấu 10 vạn hùng binh, nhất định có thể chống cự Tôn Sách. Chỉ là Yến công đã phân phó, phải đến hợp phì sau đó mới mở ra. Ai tiên sinh ngươi làm cái gì vậy? Giả hủ nghe xong, không chút do dự mà tiến lên, xé mở hộp dài giấy niêm phong, đem mở ra. Nghe được Trương Tú ngạc nhiên nghi ngờ, giả hủ cười nói, sớm mở muộn mở, có cái gì vội vàng? Chỉ cần có thể giúp Yến công bảo vệ hợp phì, hắn không sẽ để ý những chi tiết này. Ta trong lòng đã có suy đoán, mở hộp chỉ vì nghiệm chứng mà thôi. Trương Tú liền đụng lên đến xem. Chỉ thấy hộp dài bên trong yên tĩnh nằm một thanh liền vỏ trường kiếm, còn có thư từ một phong, vẫn chưa phong khẩu. Giả hủ chỉ vào cái kia phong không có ký tên. Không có ém miệng tin cười nói. Yến công không có ký tên phong khẩu. Phong thư này chính là truyền thị chúng đem cổng lãm. Ta vừa vặn nhìn trước cho thỏa chí. Nói xong lấy ra thư tín xem. Trương Tú có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là lòng hiếu kỳ tương đối nặng, không có ngăn cản giả hủ. Giả hủ xem qua tin phía sau, ngơ ngác không nói. Trương Tú nói, tiên sinh, tin bên trong nói cái gì thanh kiếm này? Hình như là Yến công bên người bội kiếm. Tên là Ỷ Thiên, hắn vì sao đem kiếm này bao bọc hộp bên trong? Thật chẳng lẽ bù đắp được 10 vạn hùng binh? Giả hủ không lên tiếng, đem thư tín đưa cho Trương Tú. Chỉ thấy tin trên viết, hợp phì cuộc chiến, quân ta có Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Tú ba vị tướng quân, võ lực đã chuẩn bị, chỉ là trí lực không đủ. Nay phong giả hủ là quân sư bên trong lang tướng, nắm cô bội kiếm ở hợp phì trong thành, như cô đích thân tới. Tam quân tướng sĩ cúi đầu nghe lệnh, nếu có không nghe lệnh người, có thể dùng kiếm này trước tiên chém chi. Trương Tú kinh ngạc, Yến công nói 10 vạn hùng binh, chính là tiên sinh ngươi a? Giả hủ thở dài một tiếng nói, Yến công sớm đã biết tâm tư của ta, mà ta hai lần trù tính đều không thể đi ở Yến công trước, nhưng còn có thể được Yến công như vậy tin trọng, há có thể không cạn kiệt trí lực để tiến hóa chi nhãn. 134 chương 1330 tuyệt sách độc sĩ. Giả hủ đối với Bạch Hiểu Văn đã là tâm phục khẩu phục. Hai lần trù tính đều không có vượt qua Bạch Hiểu Văn, đây là trí kế trên thuyết phục. Không tính đến giả hủ kế vặt, ở nguy cấp thời cơ ủy thác trọng trách, đây là lòng dạ khí độ trên thuyết phục. Trương Tú hỏi, Yến công nếu như muốn phân công tiên sinh, chỉ cần một phong chiếu thư liền có thể. Phong này khẩu bội kiếm, lẽ nào cũng có thâm ý? Giả hủ nói, nguyên bởi vì có hay. Một, ta vốn là đang lẩn trốn người, đột nhiên trở thành Yến công dưới trướng trọng thần, nhất định phải có Yến công tín vật. Mà Trương Liêu, Từ Hoàng nhị tướng, vốn là Tào công bộ hạ cũ, càng là nhận ra này Ỷ Thiên kiếm. Thứ hai, hợp phì quân tướng phần lớn là Yến công người cũ, ta một cách gần đây quy thuận người trở thành thống soái, khó tránh khỏi có người không phục, quân lệnh không đồng đều, cũng là binh gia tối kỵ. Trương Tú minh bạch, gật đầu nói, vì lẽ đó Yến công mệnh tiên sinh nắm kiếm này, liền giống với là quan to một phương tiết việt. Giả hủ nói, có thanh kiếm này ở, chẳng khác nào là mượn Yến công oai vũ, tam quân tướng sĩ nào dám không phục. Yến công suy nghĩ sâu xa, lòng dạ rộng lớn, để ta không thể không phục a. Trương Tú bỗng nhiên cười nói, Yến công chưa từng thấy tận mắt tiên sinh, cũng không có nghiệm chứng quá tiên sinh trung tâm, liền dám lấy trọng trách tướng thác, có phải là có chút quá thảo suất? Giả như tiên sinh có nương nhờ vào Đông Ngô chi tâm, chẳng phải gay go? Giả hủ cười to nói, tướng quân không biết Yến công, chẳng lẽ còn không biết ta sao? Lấy ta quan sát, Yến công, Tào Tháo cùng ta đều là một loại người. Này được Yến công tuy rằng lấy khiến kiếm giao cho ta, nhưng tất có phục tay lấy phòng ngừa vạn nhất. Tướng quân cho rằng tên kia kiều họ nữ tướng, làm Yến công thân tín, Vì sao cùng đến rồi hợp phì? Trương Tú bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu tán thành. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ khiến Trương Hợp ở Nam Trịnh đồn trú, mặt khác tăng số người trinh kỷ, đi xuyên bên trong thăm dò tình báo. Mình thì là mỗi ngày xem thiên thư. Lý Thục Nghi chờ đồng đội, nghe xong Bạch Hiểu Văn ở hộp bên trong bố trí phía sau, đều cảm thấy không phải hết sức ổn. Lý Thục Nghi nói, giả hủ có vẻ như không phải trung thần đi. Ngươi đem hợp phì quyền to giao cho hắn, thích hợp sao? Bạch Hiểu Văn cười nói, giả hủ sẽ không chung với bất luận người nào. Vạn sự chỉ cầu tự vệ là trước tiên. Bất quá, hắn cái người này vẫn là có nhất định chuẩn tắc ranh giới cuối cùng. Tỉ như tùy tùng Trương Tú thời gian, liền từng từ chối quá Tào Tháo mời chào. Nói Trương Tú nói gì nghe nấy, không đành lòng bỏ đi lùi một bước nói. Coi như hắn không có này một điểm mấu chốt, ở hợp phì một trận chiến trên, ta cũng có thể yên tâm dùng hắn. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn giải thích nói, trước tiên bình Mã Siêu, sau phá Trương Lỗ. Này hai lần đại chiến đã để giả hủ thấy rõ ta mưu lược, hơn nữa ta đã giữ lấy Trung Nguyên. Thế lực cũng là thiên hạ mạnh nhất, lấy giả hủ bo bo giữ mình tính cách, chỉ có thể lựa chọn ta trận doanh, tuyệt không sẽ bỏ lớn liền nhỏ, đi nhờ vả Tôn Ngô. Lần này phái Kiều tỷ cùng đi, chủ yếu là vì thanh tra hợp phì trong thành có hay không người thức tỉnh gian tế lẻn vào. Dù sao chúng ta đối mặt Giang Đông Tôn Sách, dưới chứng là có đỉnh cấp người thức tỉnh thiết nhập. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn cho Kiều tỷ một đạo tự tay viết chiếu mệnh. Giả như giả hủ thật sự không dựa dẫm được, cũng đủ để phản chế. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn chiếm được một cái linh giới quy tắc nhắc nhở. Tuyệt sách độc sĩ giả hủ lựa chọn ngươi làm quân chủ phụ tá. Giả hủ đặc thù ký tuyệt sách có hiệu lực. Tuyệt sách bị động, sử dụng ly gián, thủ muộn, đánh lén, phục kích loại hình kế sách thời gian, tỷ lệ thành công tăng lên 25%. Làm kể trên loại hình sách lược sau khi thành công, nên trường chiến dịch bắt được chém giết địch người thủ lĩnh tỷ lệ ngoài ngạch tăng lên 25%. Nên hiệu quả gần như chỉ ở giả hủ độ trung thành cao hơn 80 điểm thời gian có hiệu lực. Nhận được tin tức này phía sau, Bạch Hiểu Văn quơ quơ đầu cười đem tin tức cùng hưởng cho đồng đội. Lý Thục Nghi, giả hủ là hy hữu thủ lĩnh A, ta còn tưởng rằng là tuân ốt loại cấp bậc đó lãnh chúa đây. Cái này tăng cường kế sách tỷ lệ thành công là có ý gì nha? Bạch Hiểu Văn nói, có hai loại lý giải. Số 1 là đơn thuần vận khí loại hình tỷ lệ thành công tăng lên. Tỷ như chúng ta dùng phục binh, vừa vặn địch nhân thám báo không có trinh sát đến. Thứ hai loại lý giải chính là hàng trí vầng sáng. Ở đối với kẻ địch dùng những này vừa kế thời gian, địch nhân thông minh tự động giảm xuống 25%. Lý Thục Nghi lắc đầu nói, thứ hai loại khả năng tính cũng quá xé, ta so sánh nghiêng về đệ nhất loại lý giải. Bạch Hiểu Văn cười nói, bất kể là cách nào một loại, giả hủ bổ trợ cũng đầy đủ ra sức. So với cho ta thêm mấy điểm thuộc tính, muốn thực dụng nhiều lắm. Ly gián, thủ muộn, đánh lén, phục kích, những này kế sách đều là thường dùng kỳ binh âm mưu, cùng tuân du kỳ sách vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Bạch Hiểu Văn bây giờ đã là Yến Quốc công, cần hắn tự mình trên chiến trường chém giết cơ hội càng ngày càng ít. Tăng cường mấy điểm thuộc tính còn không bằng tăng cường mị lực giá trị, may mắn giá trị, kế sách tỷ lệ thành công làm đến đáng tin. Giả hủ không có lãnh chúa cấp cũng hết sức bình thường, chủ nếu là bởi vì lưu truyền độ. Một phương diện khác, giả hủ không phải vương đạo mưu sĩ, đi là oai môn tà đạo. Vì lẽ đó ở linh giới Tam Quốc vị diện đánh giá, nhất định phải so với tuân ốt thấp. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên vỗ bàn nói, không đúng. Tính toán thời gian, Trương Tú nên mới ra vũ quan. Ly hợp mập xa đây, giả hủ lúc này trung thành với ta, nhất định là không nghe mệnh lệnh của ta. Trước giờ mở ra hộp dài này cháu tặng. Lý Thục Nghi, thôi đi ngươi. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười, nói, đón lấy chúng ta tạm thời không có chuyện gì khác, không bằng làm về người thức tỉnh lão nghề chính, lẻn vào Tây Xuyên, chứng kiến một hồi Lưu Bị cùng Lưu Chương giữa đại chiến, cũng tốt nhận thức một nhận thức Lưu Bị thủ hạ đại tướng. Không phải vậy sau đó Sơn Hà địa lý đồ đều luôn soát không ra đến. Kỳ thực Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng Triệu Vân, Bạch Hiểu Văn đều đã gặp. Thế nhưng quân sư Bàng Thống mới thu phục Hoàng Trung, Ngụy Duyên còn chưa từng thấy đây. Tốt, ta với ngươi đi. Lý Thục Nghi nói. Cecilia cùng Hàn Húc cũng có chút ý động. Bất quá lại bị vô tình cự tuyệt, lý do rất đơn giản. Bạch Hiểu Văn còn cần hai người che che hành tích, miễn cho trường hợp phát hiện Yến Quốc Công mất tích. Vậy thì phiền toái. Nếu như có quân tình, trước tiên có thể báo danh Cecilia ở đây, thông qua Độ Nha người đưa tin liên hệ liền có thể. Lưu Bị đánh chiếm Phù Nước Quan phía sau tiến quân thần tốc, quân tiên phong chỉ về Lạc Thành. Lưu Hội chờ bốn tướng sau khi thương nghị, lưu lại Lưu Hội, Trương Nhậm ở trong thành cố thủ, Linh Bao, Đặng Hiền hai tướng đem binh về phía trước, cắt thiết một tòa doanh trại, góc cạnh tương hỗ, lấy cử Lưu Bị. Hoàng Trung, Ngụy Duyên lập công sốt ruột, hầu như diễn ra một sóng toàn bộ võ được. Lưu Bị liền phái hai tướng, mỗi bên dẫn một quân, phân biệt tấn công hai tòa doanh trại. Tuy nói trong lúc xuất hiện một ít khúc chiết, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đánh chiếm hai tòa doanh trại, trận chém Đặng Hiền, bắt giữ Linh Bao. Quá trình này Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều tận mắt nhìn. Đáng tiếc hai người căn bản không cơ hội đi đánh lén giết chết Hoàng Trung hoặc là Ngụy Duyên. Này hai viên lãnh chúa cấp võ tướng bản thân cũng rất chịu đánh, càng đừng để còn có thân tín thuộc cấp dưới trướng đại quân. Lưu Bị quen dùng nhân đức phương pháp, lúc này mệnh phóng thích Linh Bao, sau đó tiến sát Lạc Thành. Tiến hóa chi nhãn 134 chương 1331 Lạc Phượng sườn núi ở diễn nghĩa bên trong. Linh Bao ở bị thả lại phía sau, còn từng trải qua nghĩ đào mở Phù Nước, nước ngập Lưu Bị tiền quân, cũng chính là Hoàng Trung, Ngụy Duyên binh mã. Bất quá, hiện tại thời tiết không đúng, chỉ là đầu mùa xuân, Phù Nước không hề giống diễn nghĩa bên trong như vậy chảy xiết. Này một nước ngập tiền quân sách lược, tự nhiên cũng là không thể thực hiện được. Họ này phúc ỉ, Linh Bao không còn lần này cơ hội lập công, nhưng cũng bởi vậy bảo vệ nhỏ mệnh ở diễn nghĩa bên trong. Hắn xin đi giết giặc đi đào mở Phù Nước, kết quả bị Lưu Bị quân đã sớm chuẩn bị, phái Hoàng Trung Ngụy Duyên thay phiên dò xét, sau đó sẽ đổ bắt giữ Linh Bao. Lần này đã bị chém đầu. Từ Linh Bao Đặng Hiền doanh trải đến Lạc Thành có hai con đường, một cách đại lộ, một con đường mòn. Lưu Bị xuất quân từ đại lộ thẳng tiến, lấy Hoàng Trung làm tiên phong, tiến sát Lạc Thành Đông Môn, mà quân sư Bàng Thống từ đường nhỏ xuất phát, lấy Ngụy Duyên làm tiên phong, tiến sát Lạc Thành Tây Môn. Lưu Bị nói với Bàng Thống, ta gần nhất tâm thần không yên, đêm qua mơ thấy một thần nhân lấy thiết bổng đánh ta cánh tay vai. Bằng không ta cùng quân sư đổi một hồi, ta đi đường nhỏ, quân sư đi đại lộ. Bàng Thống cười nói, đại lộ tất nhiên có quân địch ngăn cản, Hoàng Trung làm tiên phong, chúa công lính quan, Triệu Nhị vì tướng quân tiếp ứng chính là. Ta đi đường nhỏ bí ẩn nhất. Tiếng cười bên trong nhưng là ho khan kịch liệt đứng lên. Lưu Bị thở dài nói, quân sư từ khi theo ta không quá nửa năm quang cảnh, nhưng sinh ra sớm hoa phát, ho khan không thôi. Chẳng lẽ trời cao đố kỵ anh tài? Bàng Thống ho khan được gần đủ rồi, cười nói, chúa công chớ buồn, nho nhỏ ho xuyến nhanh, không đáng nhắc đến, vẫn là lấy Lạc Thành quan trọng. Lưu Bị suy nghĩ một chút, nói, ta có nhị để theo quân, đủ có thể làm đại lộ quân địch. Tử Long theo quân sư mà đi, cần phải bảo vệ quân sư chu toàn. Triệu Vân đồng ý. Lưu Bị chia binh hai đường không để. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi từ lâu núp ở đường nhỏ, chờ đợi trong truyền thuyết tên tràng diện. Nơi này gọi là Lạc Phượng Sườn Núi. Ở diễn nghĩa bên trong, chính là Bàng Thống mất mạng chi địa. Bạch Hiểu Văn cười nói, Bàng Thống nếu như chết rồi, đối với chúng ta là có lợi ích rất lớn. Nhìn chung người này ở diễn nghĩa bên trong biểu hiện có thể nói là hữu danh vô thực. Nhưng hắn tốt số bị Tư Mã Huy đóng gói tiêu thụ cùng Gia Cát Lượng trói chặt ở cùng một chỗ. Ngọa Long, Tiểu Phùng Hoàng, hai người được một có thể an thiên hạ. Kha kha, Tư Mã Huy lão già này, khẩu khí thật là lớn. Bất quá này cũng dẫn đến Bàng Thống lưu truyền độ cao, dù sao cũng là Tiểu Phùng Hoàng. Linh giới Tam Quốc vì diện, không kể chuyện lịch sử thật, chỉ giảng danh tiếng, hắn chắc cũng là lãnh chúa cấp mưu sĩ. Lý Thục Nghi làm nóng người, Bàng Thống tiết trung phục, nếu như không chết lời, ta liền nhảy qua đi bổ đao. Bạch Hiểu Văn gật đầu, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng cẩn thận. Lạc Thành bên kia có binh mã tới rồi, phải là Trương Nhậm phục binh. Bạch Hiểu Văn bây giờ có lãnh chúa cấp độ ưu tiên, lại có gần 130 điểm tinh thần. Trên căn bản có thể nhìn là một cái tinh thần sở trường loại hình lãnh chúa. Hắn triển khai lực lượng tinh thần che đậy, chỉ che đậy chính mình cùng Lý Thục Nghi hai người. Trên căn bản sẽ không bại lộ hành tích. Rất xa nhìn đến Trương Nhậm, Bạch Hiểu Văn trước tiên ném ra một cái nhìn rõ. Trương Nhậm cũng là hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng, đặc thù kỹ là bắn trùm. Bắn trùm bị động, ngươi bộ đội trực thuộc, lực tấn công từ xa 25%. Chủ động kích hoạt bắn trùm kỹ năng, có thể làm cho trực thuộc viễn trình bộ đội độ chính xác tăng cao 25%. Cũng thu được xuyên tim đặc hiệu, kéo dài 30 giây. Xuyên tim bị động, ngươi cùng dưới quyền ngươi bộ đội trực thuộc viễn trình xạ kích, đem đối với mục tiêu tạo thành quá mức chân thực thương tổn căn cứ vào đẳng cấp cùng mô bản. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái, con rùa, có kỹ năng này, Bàng Thống chết không oan. Trương Nhậm mai phục đã định. Chờ đợi hai canh giờ tả hữu, từ phù nước quan phương hướng đường nhỏ, có một nhánh quân mã uốn lượn mà tới. Một người cầm đầu, chiều cao 8 thước, mặt như trọng cây táo, cầm trong tay một thanh chém ngựa trường đao, uy phong lấm lấm. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nhẹ nói, người này nhất định là Ngụy Duyên. Nếu như Trương Nhậm có mưu lược, nên thả hắn đi qua, sau đó bắn giết phía sau trung quân đại tướng. Như vậy Ngụy Duyên không còn tiếp ứng, nhất định sẽ tự loạn trận cước. Lý Thục Nghi nói, này Ngụy Duyên cũng là lãnh chúa cấp khí tức, bất quá so với Bàng Đức muốn yếu một ít. Hai người lặng lặng đứng xem. Quả nhiên Trương Nhậm không có phát động phục binh, phóng Ngụy Duyên từ đường nhỏ đi qua. Cũng không lâu lắm, Bàng Thống xuất lính một nhánh binh mã từ từ mà tới. Lý Thục Nghi thì lực không sai, xa xa trông thấy, nói, này Bàng Thống làm sao nửa chết nửa sống dáng dấp, là bị bệnh sao? Bạch Hiểu Văn ném ra một cái nhìn rõ, lập tức nheo mắt lại. Hắn không là bị bệnh, là bị phản phệ cùng Trương Giác trên người phản phệ hiệu quả. Tên gọi giống như đúc, bất quá hiệu quả bất đồng. Trương Giác bị phản phệ là không định kỳ chịu đến chân thực thương tổn, đập một cái chính là 300 điểm hơi B. Mà Bàng Thống phản phệ, nhưng là thần trí ảm đạm, chu kỳ tính xuất hiện huyễn ảnh, do khan bệnh trạng, lãnh chúa kỹ năng tạm thời mất đi hiệu lực. Này một phản phệ hiệu quả, đối với bản thân là văn sĩ, chủ yếu dựa vào lao động trí óc, Bàng Thống tới nói, so với Trương Giác bị phản phệ còn nghiêm trọng hơn. Hắn bị phản phệ, chẳng lẽ nói Lý Thục Nghi nghĩ đến một khả năng? Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, xem ra nguyền rủa Mã Đằng chính là hắn. Theo như cách này thì kỳ nhương thuật dùng cho nguyền rủa người hại người, đánh đổi là rất thảm trọng. Mã Đằng bất quá là một cách hy hữu thủ lĩnh. Bàng Thống lấy lãnh chúa cấp mô bản, phát động kỳ nhương nguyền rủa hắn, lại bị lăn qua lăn lại thành này loại nửa chết nửa sống dáng dấp. Lý Thục Nghi nói, đáng đời. Bạch Hiểu Văn cười, cũng không nói lời nào. Bất quá, sau lưng Bàng Thống, Bạch Hiểu Văn lại thấy được một thành viên áo bào trắng ngân giáp võ tướng. Hắn trong lòng cả kinh, nói, không nghĩ tới Triệu Vân cũng đi theo Lý Thục Nghi há miệng, cách này. Bàng thống còn có thể hay không thể bị bắn chết, vạn nhất hắn không chết được, ta có phải hay không liền muốn cùng Triệu Vân một mình đấu? Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười khổ một tiếng, quên đi, Bàng thống nếu như không chết, coi như hắn mạng lớn. Lần này có thể không ra tay, tận lực không muốn ra tay, xem cuộc vui chính là. Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng, ở loại địa hình này, ta không nhất định đánh không được Triệu Vân. Ít nhất cũng có thể chạy thoát. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, chúng ta thâm nhập Tây Xuyên chủ yếu là vì thu được trực tiếp tình báo. Nếu như ngươi và ta bại lộ, sẽ tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền, hậu quả rất nghiêm trọng. Bàng thống xuất quân đi tới Lạc Phượng sườn núi trước. Nhanh phải đến đạt đến Trương Nhậm quân vòng phục kích thời gian. Nhìn đến xung quanh cây rừng tươi tốt, trong lòng có chút nghi hoặc, vội vàng vẩy tay ngưng hành quân. Sau đó hỏi, đây là địa phương nào? Có quân sĩ trả lời, ở đây gọi Lạc Phượng sườn núi. Bàng thống ảm đạm đầu bỗng nhiên một thanh, vội vàng nói, ta đạo hiệu Tiểu Phùng Hoàng, chỗ này bất lợi cho ta. Rút quân bên kia Trương Nhậm nhìn đến không ổn, đã sớm hồng kỳ dương ra. Nhất thời dưới chứng mấy ngàn cung tiến thủ đồng loạt đứng lên, vạn mũi tên tề phát, chỉ hướng về trung ương chủ tướng vị trí Bàng thống bắn trụm. Triệu Vân lấy làm kinh hãi. Quân sư cẩn thận phóng ngựa nhảy một cái, lướt qua vài tên quân sĩ, đi tới Bàng thống bên người. Ngân súng múa, như mở từng đoá hoa lê. Là Bàng thống gọi mũi tên. Nhưng mà Bàng thống đã ăn xong mấy mũi tên, ngã xuống ngựa. Xung quanh quân sĩ vội vàng đem cứu lên.